Mời các bạn nghe phần 2. Tòa nhà hoang này có diện tích khá lớn. Bước qua tường thần là đình viện trống vắng, nền sân lát gạch đá xanh, cỏ dại mọc tràn lan. Sung hàng châm lửa đốt đèn tứ giác, giúp họ có thể thấy thấp thoáng lớp mạng nhện dày cộp bị gió thổi tan tác rơi rụng, sống dở chết dở bay phất phơ. Chủ tử, để thuộc hạ đun nước. Sung hàng quen thạo cửa nẻo đi tới hậu viện. Từ giết người đến bị Lương Diệp dọa một trận, mặt mũi Vương Điền giờ đây trắng bợt hơn cả ma. Anh thất tha thất thểu theo Lương Diệp vào phòng rồi nằm bẹp trên chiếc ghế gần mình nhất, bất động. Vừa nhắm mắt, anh lại thấy con mắt lồi ra dữ tợn và tiếng kêu đau đớn của những người áo đen sau khi trúng tên. Máu thịt dính nhớp trên cơ thể, rửa cách mấy cũng chẳng sạch. Vương Điền nghĩ sao cũng không lường được một ngày mình lại vận dụng tài bắn cung luyện tập vì sở thích, đồng thời rèn luyện sức khỏe để giết người. Trong đầu anh, những bia ngắm di động đan xen với bóng dáng thích khách, những tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ vang lên. Tội phạm giết người. Thằng tội phạm giết người Vương Điền mày. Chờ ngồi tù mọt gông đi. Trong hồ sơ của mày đã có vết nhơ mãi mãi không thể xóa nhòa. Mời luật sư cũng không ngăn được bản án tử hình dành cho mày đâu. Lương Diệp thắp ngọn đèn rồi dập tắt mồi lửa ném đi. Hắn chắp tay sau lưng, thong dong đi đến trước mặt Vương Điền, rất hứng thú quan sát gương mặt đang trao mày của anh. Sung Hằng thình lình xuất hiện đằng sau hắn, chủ tử ơi, nước sôi rồi. Ừ, Lương Diệp không nhúc nhích, hắn nhìn Vương Điền chăm chú, lẩm bẩm, có phải hắn đang gặp ác mộng không? Nhìn một cái mặt nạ thôi mà dọa đến nông nỗi này ư? Hay do hắn lần đầu giết người? Sung Hằng thấy lý do mình tìm ra khá hợp lý. Không thể nào, giết người có gì đáng sợ, không giết thì người chết chính là hắn. Lương Diệp đưa tay ra, cọ lòng bàn tay lên đôi mi run rẩy của anh, thổn thức, ôi chao, thật đáng thương. Nói vậy nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười tươi rói hứng khởi đầy quái lạ, tựa hồ đang theo dõi món đồ chơi nào đó rất đỗi thú vị. Sung Hằng lẳng lặng lùi xa hắn thêm chút, lần trước khi chủ tử cậu ta để lộ vẻ mặt này, đến con chó đi ngang qua sơn trang phiêu tuyết cũng không thể may mắn thoát nạn, bị tát hai phát trời giáng. Vương Điền nửa tỉnh nửa mơ nghe được tiếng nói chuyện của họ, song không cách nào nghe rõ. Mãi đến khi cả người bị dìm xuống, nước tràn vào miệng mũi, anh mới bị ngạt nước tỉnh. Anh vùng vẫy muốn ngóc lên, bấu chặt thành thùng gỗ, đội mái tóc ướt sũng thở phì phò. Lương Diệp có vẻ đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, đang mặc áo trong mỏng đứng trước thùng tắm cười tủm tỉm nhìn anh, "Chấm cởi đồ bẩn giúp ngươi rồi, khỏi cần cảm ơn chấm." Vương Điền nhấc tay lau nước trên mặt, rõ ràng đang nhìn hắn mà lại như mất hồn. Lương Diệp rất không hài lòng, "Ngươi nghĩ gì thế? Nghĩ về lý do thái hậu muốn giết ngươi?" Vương Điền dằn mạnh cảm giác buồn nôn muốn giết người xuống, nhấc cánh tay gác lên thành thùng gỗ, thả lỏng dựa cả người về sau, "Ngươi là con trai ruột, cũng là chỗ dựa duy nhất của bà ấy." Mặc dù thái hậu này bị thái hoàng thái hậu áp bức đến uất nghẹn, nhưng cũng đâu nhất thiết phải ra tay với ngươi. Lương Diệp nhấc chân khều cái ghế lại gần, ngồi xuống ghé sát vào thùng tắm, mặt đối mặt với anh. Hắn vô cùng hứng thú nói, chắc gì đã vậy, có khi bà ta ghét cay ghét đắng đứa con ruột là chấm đây cũng không chừng. VS, Vương Điền nhìn đôi mắt hào hứng đến sắp bùng cháy của hắn, khóe miệng giật giật, cũng có khả năng ấy. Với cái thứ người ghét chó chê như tên này thì có lẽ cả mẹ ruột cũng thấy ngứa mắt thật. Lương Diệp nhìn chăm chăm nốt đỏ ở cổ anh, vươn dài cánh tay muốn sờ mó, ngươi bị muỗi đốt hả? Vương Điền hất bay cái tay quấy rối của hắn, túm lấy bồ kết bên cạnh rửa vết máu trên cổ. Thái hậu vốn là thị nữ hồi môn của con gái nhà họ Biện, tuy nhiên ghi chép về con gái nhà họ Biện lại khá ít ỏi, ngươi hiểu biết bao nhiêu về bà ấy? Lương Diệp vẫn lưu luyến nốt đỏ ở cổ anh, dựa lên thùng tắm, nhấc tay vốc nước nhỏ trên mặt anh, ngươi cho chấm sờ chút rồi chấm nói cho ngươi. Vương Điền kìm nén xúc động muốn chửi người của mình, ngươi chưa bị muỗi đốt bao giờ à? Chưa, Lương Diệp nói một cách hợp lý, ngươi trông giống hệt chấm, chấm sờ người tí thì đã sao? Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường, vậy mà vào miệng thằng nhãi này lại thành ý vị khác. Vương Điền hơi nghiêng đầu để lộ cổ, thiếu kiên nhẫn nói, sờ nhanh nhanh đi. Một người đàn ông to xác mà lắm chuyện thế không biết. Đây mà cho vào công ty anh thì anh sa thải từ ngày đầu tiên. Lương Diệp nâng bàn tay đang khua nước lên, sờ nốt mũi đốt sưng phồng nho nhỏ trên cổ anh, còn hỏi rất nghiêm túc, có ngứa không? Hỏi thừa, lòng bàn tay Lương Diệp dính nước nhưng vẫn nong nóng, còn hơi chai sạn. Vương Điền hơi gượng gạo lùi sang bên cạnh. Cứ vô tư để lộ cổ với người khác thế, rốt cuộc ngươi trưởng thành kiểu gì vậy? Lương Diệp chưa đã ghiền, muốn sờ tiếp. Chỗ bọn ta không có chuyện hở chút là bị ám sát cắt cổ. Vương Điền giận dữ bắt lấy cổ tay hắn, sờ xong rồi, nói nhanh đi. Lương Diệp lật cổ tay, tranh thủ nhéo nhẹ yết hầu của anh. Vương Điền bất giác nuốt nước bọt, nhanh chóng ngửa đầu về sau né hắn, ngươi sờ đâu đấy? Lương Diệp phốc ít nước vẩy lên mặt anh, vô tư chẳng thèm để ý, chỗ này của trẫm cũng sợ ngứa. Vương Điền thầm nghĩ, không phải nói nhảm, Lương Diệp chính là bản thân anh ở kiếp trước hoặc tại thế giới song song, không sợ mới lạ. Ngươi và trẫm dường như là cùng một người. Lương Diệp chống tay lên đầu, tiếp tục vẩy nước vào mặt anh, sung sướng nói, chẳng sợ chẫm tẹo nào. Vương Điền hết nhịn nổi, vốc nước toàn đổ lên đầu hắn. Tiếc rằng thằng nhãi này ỷ mình khỏe và phản ứng nhanh, lập tức kìm kẹp cổ tay anh, cười nhạo một cách vô tình, chẳng qua ngươi lười biếng hơn chẫm, đến võ công còn chưa học được. Vương Điền lười so đo với hắn, ngươi không nói thì đi ra ngoài. Lương Diệp thả tay anh ra, một lần nữa dựa lên thùng gỗ, ngắm anh tắm rửa, để chẫm nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu. Vương Điền nhíu mày, cực kỳ chê ghét cọ rửa máu trên cánh tay, không quên nhắc nhở hắn, chẳng hạn như mối quan hệ của Thái Hậu và nhà họ Biện bây giờ ra sao. Bên ngoài, về cơ bản là không tiếp xúc, nhà họ Biện cho rằng bà ta đã hại chết Biện Hinh người con gái họ đưa vào cung, liên quan đó cũng rất khó chịu về chẫm. Lương Diệp lạnh lùng nói, lần nào lên triều cũng phải thóa mạ chẫm một trận. Phải chăng do ngươi gợi chửi thật? Nói xong, Vương Điền mới ý thức được mình bon mồm, bèn ngẩng mặt nhìn Lương Diệp. Lương Diệp nở nụ cười dày đặc mùi chết chóc với anh, chuẩn bị đứng dậy. Vương Điền lập tức vỗ cái bụp lên vai hắn, ấn hắn tiếp tục nằm dài ra cạnh thùng tắm, ngập ngừng nói sang chuyện khác. Biện Thương hiện là môn hạ thị trung, được liệt vào cùng hàng ngũ tể tướng như mấy người văn tông, thôi vận. Nhà họ Biện có lịch sử trụng võ lâu đời, tuy nhiên chuyển đến thế hệ Biện Thương thì dưới gối chỉ có một trai, một gái. Con trai ông ấy Biện Như Phong chết trận xa trường năm 26 tuổi, con gái Biện Hinh được gả vào cung cũng ngọc nát hương tan, đến giờ dưới gối không còn đứa con nào. Có lẽ ông ấy có thể trợ giúp cho ngươi. Lương Diệp lại lắc đầu, Biện Hinh và Biện Như Phong là cùng một người. Vương Điền sửng sốt, một người. Từ nhỏ Biện Hinh đã giả nam, về sau một mình chạy tới Tây Bắc tòng quân, trở thành tướng quân, bị người ta vạch trần thân phận, chuyện lọt vào tai bà già kia. Dưới cuộc tranh đấu của nhiều thế lực, nàng khôi phục thân phận nữ, bị ép vào cung. Lương Diệp gục đầu xuống, bàn tay lười biếng khuấy máu loãng trong thùng, sau đó thì chết. Vương Điền im lặng một chốc, vậy quả thực Biện Thương phải hận thấu xương Thái Hoàng Thái Hậu và người hoàng gia các ngươi. Một người con gái sáng dạ dũng cảm, khí phách chẳng thua kém bất cứ phái nam nào trên thế gian. Có khả năng chém giết kẻ địch nơi chiến trường, vậy mà lại bị ép phải vào cung sinh con đẻ cái, mài mòn ý chí chiến đấu, ngẫm thôi cũng thấy uất nghẹn rồi. Ngày xưa tòa nhà này chính là phủ tướng quân của Biện Hinh. Lương Diệp mệt nhọc ngáp một cái, ông già râu bạc nói bà ấy đủ năng lực nắm giữ ấn soái một phương, bảo vệ Tây Bắc của Đại Lương không bị lâu phiền quấy nhiễu trong 30 năm. Vương Điền ngẩn ra một lúc mới ngộ ra ông già râu bạc hắn nói là ai, khó nén nổi xót thương, mắt nhìn người của Văn Thái Phó rất chuẩn, thật tiếc cho tướng quân Biện Hinh. Nếu Biện Hinh còn sống, chắc chắn nàng có thể trở thành lực lượng trung kiên đối đầu với Thái Hoàng Thái Hậu và Thôi Thị. Tiếc rằng người ấy sớm đã bị cung thành bủa vây đến chết. Anh chợt định thần, đừng nói trước đây Biện Hinh bị vạch trần thân phận là vì Thái Hậu. Lương Diệp nhếch môi cười, thông minh. Thế thì Biện Thương tuyệt đối sẽ không bắt tay với chúng ta. Tâm trạng Vương Điền lập tức chìm xuống đáy vực, đúng rồi, ngươi có biết Ngụy Vạn Lâm? Lương Diệp thiếu kiên nhẫn bịt kín miệng anh, vất vả lắm mới ra khỏi cung, ngươi không thể tạm nghỉ một lát sao? Vương Điền túm tay hắn ra, hận rèn sắt không thành thép, tổ mẫu ngươi lộng quyền kiểm soát triều đình. Mẹ ruột ngươi động chút là muốn lấy tính mạng ngươi. Tình hình trong triều lẫn phủ quận ngoại đô đều rối ren, ngươi thực sự chẳng để bụng chút nào ư? Lương Diệp bực bội bịt tai, lẩm bẩm, ngươi phiền quá, phiền hơn cả Văn Tông nữa. Vương Điền nhìn hắn chăm chú trong giây lát, vậy ngươi bỏ sâu độc trong người ta đi, chắc chắn ta sẽ biến mất trước mặt ngươi ngay tức khắc. Lương Diệp mừng rơn, đúng rồi, suýt nữa chẫm quên mất trong người ngươi còn sâu. Gì cơ? Vương Điền lập tức nhận ra mùi bất ổn. Chẫm thử xem. Lương Diệp nhấc cổ tay, ấn ấn sâu mẹ dưới làn da. Gượng đã, Vương Điền túm lấy cổ tay hắn, nói bằng tình cảm chân thành, ngươi bình tĩnh. Hóa ra hai hôm nay thằng nhãi này không giày vò anh là vì quên mất chuyện sâu độc. Lương Diệp nở nụ cười hưng phấn, hắn tóm lấy cánh tay anh, muốn xem sâu còn đang bơi đến chỗ nào trong người anh rồi. Vương Điền vừa vội vừa tức, thình lình túm cổ áo hắn, kéo đối phương vào thùng nước tắm của mình. Lương Diệp không ngờ anh dám làm vậy, bất ngờ rơi xuống nước, bị sặc nước bọt. Hắn bóp gáy anh, mượn lực trồi lên, đầu Vương Điền chợt nặng trĩu, cũng chìm vào theo. Chủ tử, Sung Hằng canh gác bên ngoài nghe tiếng thì mở cửa sổ ra. Chỉ thấy hai người một trần một y phục lộn xộn đang chìm trong nước. Cậu ta ngờ vực một lát, tiếp đó yên lặng đóng cửa lại. Vương Điền dựa lên thành thùng nước ho sặc. Lương Diệp gác một tay lên thành thùng, tay còn lại thủ sẵn trên gáy anh, nói với vẻ mặt âm u, phạm thượng làm loạn, chẫm phải dạy dỗ ngươi chút. Có giỏi thì giết ta luôn đi. Vương Điền hung dữ nhìn chằm chằm hắn, kêu một tiếng coi như ông đây thua. Lương Diệp bỗng nở nụ cười sán lạn, cọ chóp mũi ướt sũng của mình lên mũi anh, chẫm chỉ thích dáng vẻ này của ngươi. Hai chóp mũi lành lạnh chạm nhau, hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Thoáng chốc, Vương Điền sởn gai ốc, vươn tay muốn đẩy hắn ra. Lương Diệp thân mật vuốt ve gáy anh, ngươi cho chẫm ôm ngủ một đêm, chẫm sẽ không thả sâu ra. Ta từ chối, Vương Điền đáp chắc nịch. Lương Diệp bị ngạc nhiên một lát. Sâu độc quậy thì chỉ đau chút thôi, ta nghỉ ngơi 2 ngày là đỡ. Chứng đau đầu của ngươi sợ còn khó chịu hơn cơn đau sâu độc đem đến nhiều. Vương Điền sớm đã đoán được mang máng rằng mùi hương trên người mình có thể giảm bớt tình trạng đau đầu của hắn. Bây giờ hắn nói vậy, anh càng thêm chắc chắn. Ý cười trong mắt Lương Diệp dần trở nên nguy hiểm. Trừ khi ngươi đồng ý sau này xem tấu chương với ta mỗi tối, Vương Điền quyết đoán nói, thì ta sẽ ngủ với ngươi hàng đêm. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau thôi mà. Đổi được một lao động sung sức như Lương Diệp, đây là một vụ mua bán cực kỳ lời. Ngoài việc thằng nhãi này hơi bám người ra thì không còn vấn đề gì khác lớn. Lương Diệp tham lam ngắm nghía phần cổ hơi ửng đỏ của anh, vui sướng gật đầu, được nha. Tại huyện Quảng Viễn, quận Hà Tây, màn đêm u ám, gió đầu hạ đã cuốn theo hơi nhiệt, song vẫn không thể thổi tan khói mù bao phủ bầu trời quận Hà Tây. Bẩm đại nhân, hôm nay trong huyện lại có hơn 10 người chết, thuốc thang cũng thiếu thốn. Người tới bẩm báo, bạc bệ hạ đưa để phân phát cho các huyện sửa đê đã hết, cứ tiếp tục vậy. Bách Lý Thừa An đứng trên tường thành nhìn ngắm vùng quê thênh thang, từ khi đầu bị thương, tính tình bệ hạ có sự thay đổi lớn. Một loạt hành động trong triều dù chưa động đến lợi ích của Thái Hoàng Thái Hậu và nội triều nhưng đã khiến họ cảnh giác. Bệ hạ ngủ đông nhiều năm, dương cung không bắn. Cuối cùng đất trời Đại Lương cũng sắp thay đổi rồi. Người đằng sau nghe thì cảm xúc dạt dào, vậy thưa đại nhân, chúng ta nên sớm ngày về kinh, trợ giúp bệ hạ một tay mới được. Bách Lý Thừa An lắc đầu, lần này ra làm việc bệ hạ gửi gắm, sợ rằng ta không về được. Người nọ lập tức kinh hãi, ý đại nhân là sao ạ? Vị thế của nội triều và ngoại triều ngang hàng nhiều năm nay đều nhờ văn thái phó vất vả gồng gánh. Bây giờ bệ hạ có lòng, Thái Hoàng Thái Hậu ắt sẽ tìm mọi cách cản ta về kinh. Chỉ e bệ hạ cũng buộc phải thỏa hiệp, Bách Lý Thừa An bình thản nói, kết quả tốt nhất là cử xuống làm quan của một huyện. Vì sao không phải trưởng quận, đại nhân chính là thị lang bộ lễ. Giáng chức như vậy, bệ hạ không sợ ngài lạnh lòng sao? Trưởng quận Hà Tây đương nhiệm là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Bách Lý Thừa An thở dài, chỉ mong bệ hạ có thể tranh được nhiều chút, tiện giải quyết tình cảnh nước sôi lửa bỏng ở Hà Tây. Bẩm đại nhân, lính canh dưới thành chợt cất cao giọng, ngoài thành có một tốp thư sinh du học Nam Triệu về muốn vào thành, có cho đi không ạ? Dịch bệnh hoành hành, cửa thành đã đóng từ lâu, để bọn họ đi đi. Người đằng sau Bách Lý Thừa An không hài lòng nói, chút việc còn con này mà cũng phải làm phiền đại nhân. Tiếng tranh chấp vang lên tại cửa thành bên dưới. Bẩm đại nhân, nhóm ta là học sinh thư viện Trường Lâm huyện Quảng Viễn quận Hà Tây. Nghe tin quận Hà Tây gặp nạn nên đã gấp rút trở về hỗ trợ. Nhiều người trong nhóm thông thạo y thuật, thêm vào đó còn có sở trường trong việc trị thủy, mong đại nhân cho phép bọn ta vào thành, phía dưới có người lớn tiếng nói. Một đám nhóc trẻ người non dạ, chưa từng thi thố, chưa có công danh mà cũng dám tới đây hòng kham việc lớn. Người đằng sau nói, đại nhân, ta sẽ cho người đuổi bọn chúng đi. Từ từ đã, Bách Lý Thừa An nâng tay, Long Tương, cho họ vào thành. Hiện nay, cả Nam Triệu và Đông Thần đều đang cải cách khoa cử, không còn kêu gọi nhân tài theo một khuôn mẫu cố định nữa, chẳng lẽ nước lương chúng ta lại nông cạn thế ư? Đại nạn trước mắt mà còn định tự chủ trương không nhìn thực tế sao? Có thư sinh đứng trên xe ngựa cao giọng nói dõng dạc hùng hồn, đại nhân, chẳng lẽ ngài sợ bọn ta vào cướp công lao của ngài? Ngài yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không kể công. Bách Lý Thừa An khẽ cười. Đại nhân, Long Tương không tán thành, nhìn Bách Lý Thừa An. Tấm lòng nhiệt huyết của người thiếu niên là may mắn của Đại Lương chúng ta. Bách Lý Thừa An nói, đi thôi, tiện hỏi xem thư sinh kia tên gì. Long Tương đành phải xuống thành. Không lâu sau, thư sinh ban nãy ngẩng đầu, hành lễ với bóng dáng xa xa trên thành lầu. Tiếp đó nói lớn, học sinh thư viện Trường Lâm, huyện Quảng Viễn, quận Hà Tây Tuân Dương Tuân Thúc Trạc. Xin hỏi vị đại nhân đây, vị đại nhân trên thành kia là, khi vào trong, có học sinh tò mò hỏi. Vị ấy chính là thị lang bộ lễ đương triều đại nhân Bách Lý Thừa An, Long Tương nói. Đám học sinh tự cho mình là cao lắm này thoáng cái bùng nổ. Chính là công tử Văn Bân năm ấy 14 tuổi đã đỗ liền tam nguyên đấy ư. Có học sinh lập tức kích động, ta từng vinh dự được đọc sách Trường An của ngài ấy. Châm biếm vấn đề thời đại một cách lưu loát rành mạch là kiệt tác có 102. Ấy chính là lục công tử năm đó đứng đầu, thiên tài không lộ mặt. Bách Lý đại nhân vậy mà lại ở huyện Nam Viễn. Thượng thư lang trẻ tuổi nhất triều ta, có tiềm năng cho vị trí tể tướng tương lai. Đối với một người đọc sách, Bách Lý Thừa An không chỉ đơn giản là Bách Lý Thừa An, mà tựa một tấm gương và lý tưởng xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Không người đọc sách nào lại không mong muốn được trở thành thiên tài như Bách Lý Thừa An. Đáng tiếc, thiên tài vốn luôn là lông phượng sừng lân, hiếm có khó tìm. Nghe tiếng bàn tán sục sôi của họ, cõi lòng Bách Lý Thừa An vẫn phẳng lặng. Ngón tay đặt trên tường thành của y nhẹ nhàng gõ lên mặt đá hơi gồ ghề, đôi mắt dõi nhìn trời cao nơi xa, tại đó. Không đếm xuể những ngôi sao đang tỏa ánh sáng mong manh nối đuôi nhau tạo thành dòng sông ngân hà cuồn cuộn. từ huyện Nam Viễn thẳng về phía bắc hơn ngàn dặm chính là Đại Đô. Vương Điền nằm gối tay trên giường, nhìn bầu trời đen như mực, không có ánh sao nào bên ngoài cửa sổ đang mở rộng, tâm trạng nặng nề. Lồng ngực cũng bức bối. Nửa thân mình của Lương Diệp nghênh ngang đè lên anh. Cơ thể hắn nóng hầm hập như cục than, mặt dán tại cổ anh, nhịp thở cũng cực kỳ đều đặn, ngủ cực kỳ an lành. Ban đầu, anh còn muốn giải thích với Lương Diệp rằng hai người đàn ông ngủ chung giường thì nên giữ khoảng cách lịch sự, mang tính thẩm mỹ. Song, anh đã quên rằng đồ thần kinh Lương Diệp sẽ không chịu nghe những lý lẽ anh giảng giải. Tên khốn này chỉ biết cách để mình được thoải mái. Ngủ đi, Lương Diệp không vui vỗ vỗ eo anh, ngươi thở không đều, ồn đến chậm. Gân xanh trên trán Vương Điền nhảy nhót tưng bừng, ngươi muốn đè chết ta sao? Lương Diệp ngáp một cái, đầu gác bên cổ anh cọ cọ, sâu độc của ngươi bơi tới chỗ cổ này, chấm sẽ cắn nó ra giúp ngươi. Cái, từ từ, Vương Điền khiếp vía, vội vàng che lại cái miệng đỏ lòm há to, nóng lòng muốn thử của hắn, ngươi não tàn, cắn ra thế nào được, sao ngươi không cắn chết ta luôn đi? Lương Diệp cười đến run người, chấm dọa ngươi thôi, não tàn nghĩa là gì? Khen ngươi thông minh, Vương Điền mệt lòng rời tay, tốn sức đẩy hắn ra, quay lưng về phía hắn nhắm mắt lại, muốn tự thôi miên bản thân. Coi như nuôi một con chó điên đi, người mà lại đi chấp chó, đừng nên so đo với chó. Đến khi cuối cùng anh cũng dục cơn buồn ngủ ra được chút, một bờ ngực nóng bỏng chợt áp lên lưng anh. Lương Diệp lùa anh vào lòng như gấu chó ôm khúc gỗ, cố chấp đặt mũi tại nơi gần phần gáy anh nhất, mới mãn nguyện nhắm mắt lại, hài lòng nói, ngươi cũng não tàn lắm. Khụ khụ khụ, Vương Điền tự làm mình sặc. Từ nhỏ đến lớn chẫm chưa từng xem tấu chương, lần này ngoại lệ vì ngươi đó. Coi bộ Lương Diệp bị bản thân gây cảm động khôn xiết, rất thổn thức, cũng do cậy chẫm chiều ngươi mà. Vương Điền có cảm giác mình là thằng não tàn thật. Trong bóng đêm, anh bị mấy câu hơi bất đắc dĩ này của Lương Diệp nói cho ngoài cháy trong mềm, hoảng sợ dần đều, có phải ngươi thích nam nhân không thế Lương Diệp? Lương Diệp ôm anh, chậc một tiếng, cười lạnh lùng nói, chẫm không đoạn tụ, cất thứ tâm tư dơ bẩn kia của ngươi đi. Khóe miệng Vương Điền giật giật, anh thấp thỏm lo âu, tạm coi như yên lòng, vậy là tốt rồi. Bám dính chút, thì cứ bám dính chút đi, dẫu sao cũng là một mình khác, ôm vào không khác tay trái sờ tay phải cho lắm, cái con khỉ. Tia nắng sớm đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ, những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh sáng, Vương Điền thong thả chớp chớp mắt, trên đùi có cảm giác dị dị. Lương Diệp mở to mắt, thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần, còn cố tình cọ cọ lên người anh, kiêu ngạo nói, hâm mộ chứ, để chẫm xem thử ngươi có. Chưa nói hết lời, hắn đã lăm le thò tay vào quần anh. Đờ mờ, Vương Điền vừa lăn vừa bò, nhảy từ trên giường xuống, lần đầu tiên mặc được hai lớp áo nhanh chóng liền mạch đến thế. Lương Diệp nằm ở đầu giường, dù bận vẫn ung dung chăm chú nhìn anh cười. Vương Điền mặc xong y phục thì phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Sung Hằng ôm kiếm treo ngược thân mình ngó vào từ ngoài cửa sổ, tối qua chủ tử ngủ ngon chứ? Ngon, Lương Diệp kéo dài giọng, chẫm chưa bao giờ ngủ yên ổn vui thích đến thế. Nhưng hình như Vương Điền giận rồi, Sung Hằng hơi lo lắng, chủ tử à, ngài đừng quá đáng, chọc cho người ta giận chạy. Hắn không chạy được, Lương Diệp ngồi dậy vươn vai, đi, đến phố Ưng Tô ăn sáng. Đây là lần đầu tiên Vương Điền nhìn thấy phố phường thời cổ đại trên thực tế. Đường phố trải dài, quan xá tấp nập, ngựa xe như nước. Người bán rong khiêng đòn gánh kêu to giao hàng, chủ quán kinh doanh mời chào mua bán, phụ huynh dẫn con trẻ ra ngoài ăn sáng. Các thiếu niên túm năm tụng ba vội vã đi học, ngay cả không khí cũng ngập tràn mùi khói bếp và thức ăn chiên dầu. Đông đúc nhốn nháo, vội vàng gấp gáp, lại rất sống động tươi vui, thật là náo nhiệt. Anh cúi đầu nhìn phiến đá xanh bóng loáng dưới chân, nói với Lương Diệp bên cạnh, thủ đô nước Lương có tuổi đời trăm năm, Đại Đô là thành phố phồn vinh nhất. Hiện giờ dân số càng ngày càng tăng, mở rộng xây dựng chỉ là chuyện sớm muộn. Lương Diệp nhấc tay ấn ấn mặt nạ anh đeo, cái mặt nạ này của ngươi khó coi, xấu quá. Mặt nguyên bản vẫn là đẹp nhất, anh tuấn vô song. Khoe khoang cũng phải có chừng mực thôi, khóe miệng Vương Điền giật giật. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sạp hàng ven đường, ngươi có biết thuế kinh doanh giờ là bao nhiêu không? Lương Diệp đơ mặt nhìn chằm chằm anh, dẫn ngươi ra ngoài để ăn, không phải cải trang vi hành. Thuế là nền tảng dồi dào quốc khố, dân giàu thì nước mới mạnh. Vương Điền nhíu mày nói, thuế nặng quá hay nhẹ quá cũng đều gây bất lợi cho sự phát triển của đất nước về lâu về dài. Tuy nhiên hiện nay, nước Lương vẫn lấy nông nghiệp làm chủ đạo. So với phát triển thương nghiệp, đề cao sản lượng lương thực mới là trọng điểm. Chờ sau này khả năng có thể cải cách khoa thi, vơ vét một số chuyên gia thông thạo việc nông để. Lương Diệp nhét vào miệng anh một thứ mềm mại ngọt thanh, anh bất giác cắn một miếng, khá ngon. Ngọt chứ? Lương Diệp hỏi anh. Cũng ổn, Vương Diệp liếm vụn trên môi. Lương Diệp nhướng mày, bỏ nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng, chê ghét nói, khó ăn. Thật thiếu ý tứ, còn chưa dứt lời, Vương Điền đã nhanh chóng tránh sang bên cạnh, lại hòng chùi vào áo ta, có phải ngươi không mang khăn đâu? Lương Diệp cọ vụn bánh trên lòng bàn tay, kiêu kỳ nói, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ôi chao công tử, mắt nhìn của ngài tốt quá. Đây chính là ngọc dương chi cao cấp, mời ngài xem thử. Chủ quán ân cần bưng khối ngọc bội lên cho anh xem. Vương Điền nhận lấy sờ thử, soi qua dưới ánh mặt trời, sau đó cười thả lại cho ông ấy, không lấy. Ngươi tốt bụng thật đấy, một kẻ lừa đảo. Lương Diệp lạnh lùng liếc chủ quán kia. Tránh ra, tránh hết ra. Tiếng kêu nóng nảy xen lẫn tiếng vó ngựa và tiếng đám người hét ầm ĩ bỗng cắt ngang lời hắn. Ngựa lồng, mau tránh ra, có người lớn tiếng hô. Vương Điền bị Lương Diệp kéo một phát, anh nhìn theo hướng âm thanh, thấy một thiếu niên vận đồ đỏ khoảng chừng 16, 17 tuổi đang cưỡi con ngựa giữ bờm đen xông xáo loạn xạ trên phố. Thiếu niên vừa túm dây cương hòng dừng ngựa, vừa la lớn với người qua lại, mau tránh ra. Tiểu công tử, vú già bên cạnh hét lên, về mau. Một đứa bé 5, 6 tuổi ăn mặc sang quý đang cúi đầu nhặt khóa trường mệnh dưới đất, ngơ ngác nhìn quái vật khổng lồ đột ngột tới gần. Đồng tử thiếu niên đang túm chặt dây cương chợt phóng đại. Sung Hằng, Lương Diệp nhíu mày cất tiếng. Vương Điền chợt lao lên, chộp lấy đứa bé kia lăn đến vệ đường. Vó ngựa cọ qua má anh rồi đạp mạnh lên phiến đá xanh. Kiếm của Sung Hằng đâm xuyên qua cổ con ngựa. Cả ngựa đen và thiếu niên vận đồ đỏ kia đồng thời ngã xuống đất. Con phố dài thoáng chốc rơi vào thinh lặng. Đứa bé dựa vào lòng Vương Điền khóc oa một tiếng, dòng người thoát cái trở nên ồn ào. Tiểu công tử, vú già kia chưa thôi hoảng hồn, xông tới trước mặt Vương Điền, giành lại đứa bé ôm vào lòng. Sau khi xác nhận bé con không bị thương thì thở phào một hơi, chẳng thèm liếc Vương Điền lấy một lần, ôm đứa bé chạy thẳng vào đám đông. Này, Vương Điền gọi đối phương một tiếng, kết quả người đã mất tăm hơi. Anh nhìn chiếc khóa trường mệnh trong tay, thở dài. Tật phong của ta, tiếng kêu rên đau thắt ruột gan của thiếu niên đồ đỏ kia vang lên bên tai anh. Ngay sau đó, mười mấy tôi tớ thở hồng hộc chạy tới, công tử, tổ tông ơi. Ai cho ngươi giết tật phong của bản công tử? Ngươi biết ta tốn bao nhiêu công sức mới mua được nó không? Thiếu niên đồ đỏ bò dậy, phẫn nộ nhìn Sung Hằng. Sung Hằng nói, phóng ngựa trong phố đông, theo luật phải chịu 50 đòn. Thiếu niên đồ đỏ giận dữ, ngươi biết nghĩa phụ của ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Dám đòi đánh đòn ta. Nói rồi còn định nhấc chân đá cậu, Sung Hằng tránh đi một cách nhẹ nhàng, nâng gót sút thẳng vào cẳng chân cậu ta. Thiếu niên bị đau quỳ sụp xuống, người hầu xung quanh thấy thế toàn xông lên. Sung Hằng nhấc vỏ kiếm đập lên vai cậu ta rồi kề nó bên cổ đối phương, lạnh lùng nói, ta thèm vào quan tâm ngươi là ai. Cậu theo chủ tử hoành hành ngược xuôi nhiều năm, chưa gặp ai khốn nạn hơn chủ tử của cậu. Chủ tử ơi, xử lý kiểu gì? Sung Hằng ngoái đầu lại xin chỉ thị, kết quả phát hiện chủ tử của cậu đang không vui đứng trước mặt Vương Điền, hiển nhiên chẳng rảnh để ý tới cậu. Vương Điền nhét khóa trường mệnh vào tay hắn, anh quan sát bàn tay bị cọ rách, còn dính ít cát đá bụi bặm của mình, máu me be bét, trông thật bẩn, muốn tìm ít nước sạch rửa qua. Nào ngờ vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt âm u của Lương Diệp. Ta không sao, Vương Điền bị hắn nhìn đến chột dạ, chỉ bị rách ít ra thôi. Chưa kịp dứt lời, cơn đau thấu xương đã thình lình lan từ ngực ra khắp cơ thể. Anh nhìn Lương Diệp với nét mặt khó tin, đứng cũng không vững nữa, ngươi lại, lên cơn gì đấy? Đồ của trẫm, Lương Diệp nhìn anh với gương mặt vô cảm, ai cho ngươi tự ý nghịch phá? Vương Điền lảo đảo ngả về trước, ngã ngồi dưới đất. Anh đau đến nỗi đầu óc hơi rối loạn, cái gì gọi là đồ của ngươi? Ngươi là báu vật trẫm tìm được. Lương Diệp nhìn xuống anh từ trên cao, nơi đáy mắt chẳng chứa chút tình cảm nào, báu vật phải sạch sẽ, ngoan ngoãn vâng lời, hiểu chứ? Sau này đừng tự tiện quyết định, chọc cho trẫm không vui. Ta đệt cả lò nhà ngươi. Cảnh vật trước mắt Vương Điền tối sầm. Mãi đến khi Lương Diệp khiêng Vương Điền đã ngất xỉu lên, Sung Hằng mới tìm được cơ hội, chủ tử ơi, mình xử lý người này thế nào ạ? Tùy ngươi. Lương Diệp chẳng thừa hơi lo chuyện bao đồng. Ngươi dựa vào đâu mà đòi xử lý ta? Cha nuôi ta chính là Dương Đại Giám bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đấy. Thiếu niên đồ đỏ kia quỳ dưới đất hét lớn, toan đứng dậy nhưng bị kiếm của Sung Hằng đè cho nằm sấp xuống. Đám người hầu xung quanh muốn lên cứu, lại sợ thanh kiếm đang kề cổ thiếu niên. Có người hầu lớn tuổi ôn tồn nói, hiệp sĩ ơi, kính xin ngài hãy nương tay. Vị đây chính là Dương Vô Cửu, con trai nuôi của Dương Đại Giám. Tiểu công tử trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong ngài giơ cao đánh khẽ, coi như nể mặt Dương Đại Giám. Ồ, Lương Diệp đang chuẩn bị đi chợt ngoảnh đầu, hơi thú vị đấy. Sung Hằng, trói lại đưa đi. Vâng, Sung Hằng cười giữ tợn với Dương Vô Cửu, thì ra là thằng con của chó thiến kia, vậy phải chặt đứt cây hàng của ngươi rồi cho vào trong cung làm bạn với cha ngươi luôn. Dương Vô Cửu hoảng sợ gào lên một tiếng. Lúc Vương Điền tỉnh, Lương Diệp đang cầm tay anh, bôi thuốc mỡ vào lòng bàn tay. Hắn rủ mi mắt, bôi cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn chu đáo thổi thổi. Thấy anh mở mắt, hắn cười nói, tỉnh rồi à? Vương Điền nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Lần này, trước khi Sâu Độc quậy phá, anh còn ngang nhiên cho rằng mối quan hệ giữa mình và Lương Diệp đã dịu bớt phần nào. Dù sao sau khi đồng sinh cộng tử, ít ra cũng phải có chút tình nghĩa chiến hữu, không đến bạn bè thì vẫn tạm coi như đồng bọn hợp tác được. Thêm vào đó, hành động thân thiết chẳng vạch ra giới hạn của Lương Diệp càng khiến anh ảo tưởng rằng hai người có thể chung sống hòa thuận. Tiếc thay, sự thật đã chứng minh, đừng bao giờ hòng hòa hợp tình cảm với một tên điên vui giận thất thường. Không những vậy, tên điên này còn là một kẻ cặn bã hội tụ thời phong kiến. Chấm hỏi đại phu rồi, sẽ không để lại sẹo. Lương Diệp vuốt ve vết sẹo trên mu bàn tay trái của anh, ánh mắt nhìn anh như đang ngắm nghía một món đồ sưu tầm đẹp không tì vết. Nhớ về hai tiếng báu vật hắn nói, Vương Điền lại nghẹn tim. Đồng hành cả buổi mà hóa ra trong mắt tên này, anh chỉ là một đồ vật. Anh rút tay ra, hơi tốn sức ngồi dậy. Cảm giác mệt lả sau khi Sâu Độc quậy phá khiến anh bực bội, dây mạnh ấn đường đau nhức, Dương Vô Cửu đầu. Hửm, ngươi nghe thấy hết rồi à? Lương Diệp ngạc nhiên. Ta bị đau đến ngất chứ không phải chết. Cậu ta gào to vậy, dĩ nhiên ta nghe được. Vương Điền đuối sức nói, ngươi định xử lý cậu ta kiểu gì? Sắt thành thịt lát đưa cho Dương Mãn nấu canh ăn. Lương Diệp cầm cổ tay anh lắc lư, ngậm cười nói, đôi tay này của ngươi chắc chưa dốc thịt người nhỉ, để chấm dạy ngươi. Dương Mãn là hoạn quan, người xưa có câu trong ba tội bất hiếu, tội không con nối dõi là lớn nhất. Ông ta nhận Dương Vô Cửu làm con chính vì để kéo dài hương hỏa. Vương Điền nhỏ giọng, giết Dương Vô Cửu thì uổng quá, hoàn toàn có thể lấy kìm hãm Dương Mãn. Mất thằng con nuôi này, lão ta sẽ nhận đứa khác. Lương Diệp cười khẩy một tiếng, tiếp đó ý cười phai bớt, trong ba tội bất hiếu, tội không con nối dõi là lớn nhất, vậy ngươi có cưới vợ sinh con không? Vương Điền khẽ nhếch môi, nếu có thì ngươi định làm gì? Con ngươi đen láy của Lương Diệp nặng nề khóa chặt anh hồi lâu. Hắn bỗng nở nụ cười tươi roi rói, hiển nhiên chẳng phải tiếp đãi họ nồng hậu. Vương Điền gật đầu, thế thì ta xin thay mặt một vợ, ba thiếp, bốn con trai và năm con gái của ta cảm ơn bệ hạ trước. Gương mặt bệ hạ trở nên méo mó, ồ, vậy giờ bọn họ đang ở đâu? Tất nhiên ta không thể nói với bệ hạ rồi, đề phòng ngươi xẻo sống bọn họ đưa cho ta nấu canh ăn. Vương Điền thở dài, một lần nữa nằm về giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lương Diệp kề tai anh, cười nói âm u, đời này chấm hận nhất việc bị người khác lừa gạt, tốt nhất là ngươi nên có vợ đẹp, thiếp sinh, con cái thành đàn thật, nếu không. Vương Điền đang nhắm mắt cũng cười, yên tâm, ta dám thề với trời, tuyệt đối không lừa ngươi, nếu không ta sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Được thế đúng là mong mà chẳng được. Lương Diệp lạnh lùng liếc anh, phất tay áo bỏ đi. Vương Điền mở to mắt, lười biếng lật người. Lương Diệp coi anh là đồ của hắn, lòng chiếm hữu vừa cố chấp vừa dị hợm. Vậy thì anh sẽ cố tình nói với hắn rằng mình còn thuộc về người khác, đóng những vai trò không thể thay thế trong mạng lưới quan hệ xã hội, tìm khắp cùng trời cuối đất cũng không thấy một anh thứ hai. Sợ rằng tên điên này đã nổi khùng đến cồn cào ruột gan rồi. Đáng đời, chấm không tin. Lương Diệp ngồi xổm trên nóc nhà nhìn Dương Vô Cửu đầy nắng thành con chó chết khô trong viện. Trước đây ta dặn ngươi điều tra về Vương Điền rồi nhỉ? Tra rồi ạ, không tra ra gì hết. Sung Hằng buồn khổ ngồi phơi nắng cùng hắn trên nóc nhà, cứ như đột ngột xuất hiện từ không khí vậy. Trước đây hình như chủ tử nói không tra được thì thôi mà. Lương Diệp mặt nặng mày nhẹ, tra tiếp đi, xem hắn có vợ con gì không. Nếu có thì, nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hắn, Sung Hằng xấu hổ ngậm miệng, thuộc hạ hiểu rồi. Hắn khua tay múa chân làm thành động tác cắt cổ cho Lương Diệp xem. Đưa đến, chấm tự ra tay. Lương Diệp rủ mi mắt, nhìn Vương Điền đi từ trong phòng ra, nhẹ giọng nói, hắn chỉ có thể là đồ của chấm. Thế nếu không có thì sao ạ? Sung Hằng hơi lăn tăn, thuộc hạ thấy hắn thề bừa bãi lắm. Chấm cho hắn sống không bằng chết. Vương Điền đang dành sự chú ý cho Dương Vô Cửu. Trước đấy, người ngã ngựa đổ, tình cảnh lộn xộn, thành thử anh chưa nhìn rõ. Bây giờ xem kỹ mới phát hiện thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, mặt mũi cực đẹp, trời sinh khí thế bướng bỉnh ngạo nghễ, không chịu thua thiệt. Thấy anh, cậu ta hung dữ trừng mắt, có giỏi thì ngươi giết ta luôn đi. Cha nuôi ta chắc chắn sẽ báo thù thay ta. Trẻ con đừng hở chút là đánh với chẳng giết thế. Vương Điền ngồi xổm xuống, đưa chén trà tới bên miệng cậu ta, uống hớp nước đi. Dương Vô Cửu bị trói gô bắt phơi nắng cả buổi, đúng là miệng lưỡi đang khô khốc. Cậu ta cảnh giác nhìn Vương Điền, ta không uống, lỡ ngươi bỏ độc vào trong thì sao? Vương Điền tự uống một ngụm rồi tiếp tục đưa tới bên miệng cậu ta. Dương Vô Cửu lập tức uống ừng ực, chẳng mấy chốc chén đã cạn. Uống thêm chứ? Vương Điền hỏi. Dương Vô Cửu uống nước xong là không coi người ta ra gì nữa, gân cổ mắng, có giỏi thì ngươi phơi nắng chết ta đi. Phép khích tướng này đổ bể rồi. Vương Điền tìm một chỗ dâm mát bên cạnh cậu ta, khoanh chân ngồi xuống, nhóc năm nay bao nhiêu tuổi? 16, Dương Vô Cửu tức giận đáp. 16 cũng chỉ là bé trẻ trâu mới lên cấp 3 thôi. Vương Điền đã hiểu, nói, phóng ngựa gây chuyện là lỗi của cậu, nhưng ngựa giờ chứng cậu cũng không có cách xử lý, đứa bé kia lại quá nhỏ, chưa biết né, bọn ta đành phải giết ngựa của cậu. Vẻ mặt Dương Vô Cửu thoáng chốc suy sụp, bình thường tật phong của ta ngoan lắm. Tất cả là do bọn tiện dân đó hô to gọi nhỏ, dọa nó hoảng sợ. Hầy, câu này lại sai nữa rồi, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt cao thấp sang hèn. Xem thường người khác chính là tự hạ thấp bản thân, Vương Điền rất phản đối. Phi, các ngươi nói thì dễ nghe đấy, chẳng phải sau lưng vẫn mắng cha nuôi ta là hoạn quan chó thiến sao? Giả đò tử tế, Dương Vô Cửu giận dữ bất bình. Theo ta, nếu không phải vì tình cảnh bắt buộc thì sẽ chẳng ai chịu chấp nhận vào cung làm thái giám. Vương Điền nói, hiện giờ cha nuôi cậu có thể làm đại giám bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, ắt hẳn trước đó đã phải trả giá và nỗ lực gian khổ hơn hẳn người thường. Có lẽ các mặt khác của ông ấy xuất sắc quá, người ta không chê vào đâu được nên đành tấn công cơ thể khiếm khuyết của ông ấy. Dương Vô Cửu nghe đến sững người, viền mắt chợt đỏ ửng lên, cha nuôi ta là người tốt. Nhưng xưa nay chưa ai nói về ông ấy như vậy, cha nuôi mà biết chắc chắn sẽ vui lắm. Sung Hằng ngồi trên nóc nhà nghe đến mắt chữ O miệng chữ A, thì ra Nịnh Hót còn có đẳng cấp quanh co khúc chiết thế này luôn. Lương Diệp nhìn Vương Điền như đang suy tư gì. Với chuyện hôm nay, nói sao thì lỗi vẫn nằm ở cậu đầu tiên. Cho đầy nắng một buổi, tiện thể dạy cậu một bài học. Vương Điền nói, cha nuôi cậu gây thù chuốc oán vô số kể trong cung đã khó khăn lắm rồi. Nếu cậu còn rước thêm phiền phức bên ngoài cho ông ấy thì chỉ khiến tình cảnh của ông ấy gian nan hơn. Đợi lát nữa ta sẽ thả cậu ra. Dương Vô Cửu dầu dĩ gật đầu, một lát sau lại nâng mi mắt nhìn anh, huynh, huynh tên gì vậy? Kẻ hèn họ Vương, tên một chữ Điền. Vương Điền vỗ vỗ vai cậu ta, cậu là một đứa con hiếu thảo, ta thấy hợp ý với cậu nên mới nói những lời này. Nếu đổi thành người khác thì chưa chắc ta sẽ nói, cũng chưa chắc đối phương đã nghe lọt tai. Thả người, Lương Diệp bỗng cất lời. Sung Hằng thoáng sửng sốt, chủ tử, cậu ta chính là con trai của Dương Mãn đó ạ. Lương Diệp chẳng nói chẳng rằng, Sung Hằng đành phải không cam lòng cởi trói cho Dương Vô Cửu. Dương Vô Cửu hung hăng lườm cậu, trước khi ra khỏi cửa còn ngoảnh đầu lại bịn dịn nói, Vương Điền ơi, ta ở phủ Dương hẻm Lạc An, huynh nhớ đến tìm ta đấy. Vương Điền cười vẫy tay với cậu ta. Ngươi đi nhanh hộ cái, Sung Hằng tung một cước, đạp đối phương ra. Dương Mãn theo bà già kia vài chục năm, không phải cứ thả một thằng con nuôi của lão ta là ngươi có thể lay động lão. Lương Diệp kề tai anh, nói với giọng rét lạnh. Vương Điền quay người lại, ngón tay đang móc vào đai lưng anh của hắn cũng trượt nửa vòng trên lớp vải dệt mượt mà, vừa ngả ngớn vừa vô tư quấn lấy tua rua dưới ngọc bội của anh. Kiểu gì cũng có chút hiệu quả, lời hơn là giết cậu ta. Vương Điền nói rồi từ từ ghé lại gần hắn. Lương Diệp đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn vào đôi mắt hiện nét cười của anh với thái độ khôn lường. Từng luồng hương thoang thoảng dễ ngửi trên người Vương Điền như đang bủa vây toàn bộ cơ thể hắn vào trong đó. Thậm chí hắn còn muốn đối phương gần mình thêm nữa, dung hòa hẳn vào máu thịt. Muốn lại gần thêm chút nữa. Ngón tay hắn gượng gạo giật giật, sau đó lòng bàn tay bỗng trống trơn. Vương Điền thong dong câu tua rua ngọc bội ra từ tay hắn. Anh đứng thẳng, cười nói, cô vợ yếu ớt của ta cũng thích chơi với tua rua ngọc bội như vậy, nghịch ngợm thật sự. Gương mặt Lương Diệp tối sầm. Vương Điền tung hứng ngọc bội trong lòng bàn tay, cười đến thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, chúng ta nên về cung thôi, bệ hạ. Vân Phúc thấy bệ hạ trở về, cảm động đến suýt giàn giụa nước mắt nước mũi, thiếu điều lao vào lòng Lương Diệp, cuối cùng ngài cũng về cung rồi bệ hạ, nô tỳ chờ ngài khổ cực biết bao. Lương Diệp liếc y đầy khó hiểu, nhóc trắng tròn từ đâu ra đây? Dạ, nhóc trắng tròn nhìn hắn với vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa tổn thương, mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói, bệ hạ ơi, nô tỳ là Vân Phúc đây, hồi trước ngài còn khen nô tỳ mặt tròn có phúc. Khuôn mặt núng nính trắng tròn này trông thấy là vui thật, khó trách ngày nào Vương Điền cũng dẫn theo bên cạnh. Dục Anh dâng trà đúng lúc, thưa bệ hạ, trong hai ngày ngài không ở đây, tấu chương đã chồng chất. Văn Thái Phó và Tăng Đại Nhân Bộ lại tới tìm ngài vài bận, đêm qua Ngụy Tướng Quân quỳ hai canh giờ ngoài cửa cung muốn gặp ngài. Thêm cả địa đồ ngài dặn vẽ lần trước cũng đã hoàn thiện, chờ ngài xem qua ạ. Nói rồi, Dục Anh nghiêng người, triển lãm chiếc bàn đầy áp tấu chương, nô tỳ đã phân loại sắp xếp xong, chờ ngài phê duyệt. Lương Diệp buông chén trà, mặt mày lạnh tanh, trẫm còn có việc. Bẩm bệ hạ, Văn Thái Phó xin gặp ạ, có cung nhân bên ngoài thông truyền. Lương Diệp đứng dậy định rời khỏi, tuy nhiên vừa ra đến cửa điện đã chạm mặt Văn Tông. Chưa được truyền gặp đã tự tiện xông vào điện. Hễ thấy ông lão này là Lương Diệp lại đau đầu, nói cực kỳ thiếu lịch sự, người. Bệ hạ, ngài đã lệnh cho Văn Thái Phó có thể tự do ra vào điện nghị sự và ngự thư phòng. Vân Phúc túm tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Văn Tông nhìn hắn cười sang sảng. Khóe miệng Lương Diệp giật giật, trẫm còn có việc, ngươi cứ tự nhiên. Bệ hạ, Văn Tông lập tức nắm lấy tay hắn, trầm giọng nói, lão thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Sau đó túm Lương Diệp về thư phòng với thái độ không cho chối từ. Ông lão này hơn 80 tuổi rồi mà vẫn khỏe như trâu.

nói rằng mình là người thầy được bệ hạ mời rời núi tới thảo luận sách lược trị quốc với ngài. Nô tỳ thấy Sung Hằng đại nhân cũng ở đó. Vương Điền phản ứng rất nhanh, mời thầy vào. Không sai, người tới chính là Lương Diệp, tuy nhiên dáng dấp thay đổi đôi chút. Gương mặt sau hóa trang giống hệt mặt của hắn lúc ở ngoài cung, trông rất đỗi bình thường. Ấy vậy mà hắn lại vận một bộ trường bào tay rộng xanh lá mạ với áo khoác lụa mỏng màu bạc, để gương mặt bình thường đó được nâng tầm khí chất. Khoe mẽ đến tột độ. Lương Diệp vô tư quan sát xung quanh một vòng. Trong thư phòng rộng lớn, mười mấy cung nữ và thái giám đang vùi đầu bận rộn, không biết là làm gì. Hắn nghênh ngang đi đến trước bàn Vương Điền, ta đặc biệt tới xem tấu chương cùng ngươi. Vương Điền liếc hắn, bị bộ đồ rêu rao kia dọi cho nhức mắt. Cuối cùng thì giữa cao nhân ở ẩn phiêu giật như tiên và một con công xòe đuôi khoe mẽ vẫn có sự khác biệt. Chẳng qua rõ ràng Lương Diệp đâu hề phát hiện điều này. Vân Phúc, kê thêm một cái bàn nữa vào đây. Vương Điền rời đường nhìn. Vâng, Vân Phúc đáp lời, lui ra. Không cần đâu, ta ngồi cạnh ngươi là được. Lương Diệp liếc long ỉ rộng rãi, thân thiết ngồi xuống bên Vương Điền, chống tay lên đầu, nhìn anh giáo giết, trong mắt cất chứa ánh sáng hưng phấn lạ lùng. Vương Điền nào rảnh để ý đến hắn, tiện tay cầm vài cuộn tấu chương đặt xuống trước mặt hắn, ngươi xem mấy cái này trước đi. Được nha, Lương Diệp cực kỳ phối hợp. Không lâu sau, Vân Phúc đã cho người nâng bàn tới. Thấy Lương Diệp ngồi ngay cạnh Vương Điền, y hoảng sợ, bệ hạ ơi, đây, đây. Đừng quan tâm đến hắn, tạm thời cứ đặt cái bàn ở chỗ đấy. Vương Điền phất tay. Vâng ạ, Vân Phúc lại khó kìm lòng, ngó sang cao nhân lánh đời kia, chỉ thấy cao nhân lánh đời vắt tay lên đùi bệ hạ của bọn họ trước mắt bao người, phút chốc sợ đến nhắm tịt mắt. Cha mạ ơi, đúng là đồi phong bại tục. Vương Điền liếc Lương Diệp cảnh cáo, nhấc móng vuốt của hắn lên, khẽ giọng nói, nếu ngươi tới quấy rối thì đừng có xem, giao hẹn thành rác thải. Lương Diệp nghiêng đầu cười với anh, ta nghiêm túc xem là được mà. Nói rồi cầm tấu chương lên xem như thật. Vương Điền bận rộn, chẳng thừa hơi để ý đến hắn. Trong thời gian hắn xem một sổ con, anh đã lục tục phê xong 10 cuộn khác. Dục anh bên cạnh lưu loát dọn đi, trình tấu chương mới lên, bên trên còn có một tờ giấy lớn, ấy là bảng biểu thống kê dục anh cho người soạn ra. Vương Điền xem chăm chú hồi lâu, viết vẽ lia lịa vào phần giấy trống. Đến khi anh viết kín tờ giấy, Vân Phúc vô cùng tinh mắt tiến lên, lấy nó ra và thay tờ mới, sau rồi mang tờ giấy đó xuống cùng mấy thái giám trẻ sắp xếp phân loại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cực kỳ bận bịu. Lương Diệp ngán ngẩm xem được non nửa canh giờ. Hắn cầm cuốn sách trong tay, chợt ừ hửng một tiếng. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Vương Điền hỏi chẳng thèm ngẩng đầu. Anh nào trông mong Lương Diệp làm được việc gì thật, chỉ cần hắn ngồi yên tử tế, cũng không ôm hy vọng lớn lao gì với hắn. Ngươi xem cái này đi, có phải thú vị lắm không? Nói rồi, Lương Diệp đè cuốn sách đã được mở ra lên tấu chương Vương Điền đang xem. Vương Điền nhìn nó theo phản xạ, đập vào mắt chính là hình vẽ thủy mặc hai người Trần đang quấn lấy nhau, bên cạnh còn chú thích bối cảnh, ý xuân giạt rào, hiển lộ từng chi tiết. Cũng tạm, Vương Điền bình thản đánh giá. Đuôi lông mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, phản ứng điềm nhiên này của Vương Điền khiến hắn càng thấy thú vị hơn, vì vậy cười hỏi, từng xem rồi. Chưa thấy thứ nào tẻ ngắt đến vậy, Vương Điền gấp cuốn sách ấy vào, ném sang bên cạnh. Lương Diệp hào hứng, thế ngươi đã xem được cái gì thú vị rồi. Vương Điền ngẫm lại, thế thì phải nói là đa dạng các kiểu hoa hòe hoa sói. Anh tặng Lương Diệp một ánh nhìn thương hại, có nói ngươi cũng chẳng hiểu. Đúng lúc này, Dục Anh dâng hai tách trà lên, Vương Điền lại đang khát nên bưng uống. Ngay sau đó, anh nghe được Lương Diệp cất lời, chưa chắc đâu. Ngươi có thể nói miệng để ta vẽ ra, hoặc tìm phường kỹ nam nào đó, cho họ làm mẫu. Phụt, Vương Điền phun một hớp nước trà. Bệ hạ, ôi bệ hạ. Các cung nữ thái giám trong điện đồng loạt tạm dừng công việc, lo lắng nhìn về phía họ. Vương Điền ho sặc sụa vài tiếng, xua tay, không có gì, các ngươi làm việc tiếp đi. Lương Diệp nở nụ cười sâu xa với anh, còn hỏi đầy nghiêm túc, thấy sao? Huyệt thái dương của Vương Điền giật mạnh, anh hít sâu một hơi, không thể nào. Sau này ngươi đừng mang thứ này tới ngự thư phòng nữa. Lương Diệp buồn chán liếc Vương Điền, vươn tay toàn chạm vào cổ anh nhưng chưa gì đã bị người ta nắm lấy cổ tay. Vương Điền siết rất chặt, đến mức khớp xương hơi căng đau. Hắn nhướng mày, tuy nhiên không tránh né. Vương Điền túm hắn tới điện phụ không người đằng sau. Về sau ngươi đừng nên tới nữa thì hơn. Vương Điền cảm nhận được sâu sắc ảnh hưởng từ quyết định sai lầm của mình. Lương Diệp eo uột dựa lên giường như đồ bỏ đi, tiện tay cầm lấy chiếc quạt bên trên ngắm nghía. Nhà ngươi đúng là đồ vô lý. Trẫm không tới thì ngươi không chịu ngủ với trẫm, trẫm tới ngươi lại muốn đuổi trẫm đi, kiểu lý lẽ gì đây? Vương Điền đáp, ta muốn ngươi đến hỗ trợ, kết quả ngươi chỉ biết quấy rối. Lương Diệp linh hoạt xoay chiếc quạt một vòng trên tay, tua rua dưới cán quạt rung rinh, ngả ngớn trượt qua cổ tay Vương Điền. Ngươi mau nói trẫm nghe, ngươi từng xem qua những cuốn nào thú vị rồi? Vương Điền muốn ốp chiếc quạt lên mặt hắn, nén nhịn nói, cũng không có gì đặc sắc. Nếu ngươi thấy hứng thú với nam nhân thật thì cứ việc đến phường Kỹ Nam, gọi vài người tươi non mơn mởn. Lương Diệp chê ghét nhíu mày, trẫm không thích nam sắc. Không thích thì ngươi xem sách này làm gì? Vương Điền cực kỳ khó hiểu. Lương Diệp cầm quạt cợt nhả quấn lấy ngọc bội bên hông anh, ngậm cười đáp, trẫm chỉ tò mò hai nam làm với nhau thế nào. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì không sao, sau này đừng xem mấy thứ lộn xộn ấy nữa, chẳng bằng dành thời gian xem thêm vài bản tấu chương, Vương Điền định bụng khuyên hắn. Có một số bức vẽ rối thật, nhưng trẫm đã thay bằng hình người. Chiếc quạt kia buông ngọc bội ra, thong dong trượt xuống, vén vạt long bào của anh lên quấn một vòng, rồi nhẹ nhàng vỗ một cái lên eo lưng Vương Điền. Lương Diệp cười khẽ, nói, vậy là bỗng có hứng xem tiếp. Vương Điền nhìn hắn chằm chằm vài giây với vẻ mặt lạnh tanh, tiếp theo quay ngoắt đi luôn. Xem tấu chương xong nhớ về tẩm cung dùng bữa tối cùng trẫm. Lương Diệp ném chiếc quạt đi, mặt quạt mỏng phản chiếu bóng dáng tức nổ phổi rời khỏi của Vương Điền. Hắn nâng tay, vô tư miêu tả tấm lưng ấy một lượt, vui vẻ cười thành tiếng. Đáp lại hắn chính là một tiếng đập cửa đầy phẫn nộ. Đến khi Vương Điền phê duyệt tấu chương xong, trời đã tối muộn, anh hỏi, giờ nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, đang là giờ Tý, có điều mai là ngày nghỉ tắm gội. Vân Phúc nhắc nhở anh, hôm nay bệ hạ vẫn ở lại điện phụ của thư phòng sao ạ? Nghĩ đến lời Lương Diệp nói trước đó, Vương Điền cân nhắc, trẫm tới tẩm điện xem thử. Anh không muốn gặp Lương Diệp cho lắm, lại nhớ rằng trưa nay Lương Diệp muốn anh về tẩm điện cùng dùng bữa. Tuy Lương Diệp chẳng xem được bao nhiêu tấu chương nhưng cũng gọi là đã xem. Dù đang bực hắn lắm, anh cũng đồng ý rồi. Chẳng qua, trễ thế này, chắc hắn đã đi ngủ. Vương Điền đứng ngoài cửa lớn tẩm điện không bước vào, thôi, về thư phòng. Vân Phúc nhìn anh thắc mắc, bệ hạ. Vương Điền chau mày, nhìn cỏ dại mọc trên cục đá, nỗi lòng hiếm khi hơi rối bời. Thậm chí anh còn thoáng buồn bực, không rõ tại sao mình lại qua đây. Chưa đợi anh quay gót, cửa lớn đã bật mở. Gương mặt lạnh lùng của Sung Hằng xuất hiện, bệ hạ. Vân Phúc và Sung Hằng đều ở tại viện ngoài tẩm điện, Vương Điền vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu. Lương Diệp lười biếng dựa lên thành giường, lắc lư bầu rượu trong tay với anh, khó chịu nói, chấm đợi ngươi phải ba canh giờ rồi. Vương Điền khó có lúc hơi áy náy, nhiều tấu chương quá. Lương Diệp cười giả lả nhìn anh, Vương Điền thở dài, đi tới ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn thoáng qua đồ ăn hãy còn ấm trên bàn, cầm đũa bắt đầu ăn. Lương Diệp uống một hớp rượu, cười nói, chấm cứ tưởng ngươi sẽ không đến. Vương Điền cúi đầu dùng bữa, không nói năng gì, anh phê duyệt tấu chương tới tận nửa đêm. Ban đầu không định ăn cùng Lương Diệp, cuối cùng ma xui quỷ khiến lại tìm tới cửa, ăn bữa tối lúc nửa đêm. Có vấn đề. Thế nhưng, khoảnh khắc thấy Lương Diệp đợi mình cùng một bàn đồ ăn dọn sẵn, anh lại chẳng hề ngạc nhiên, như là, anh biết Lương Diệp sẽ chờ mình. Không thể hiểu được. Vương Điền uống một ngụm cháo ấm áp, Lương Diệp rót cho anh chén rượu, đẩy tới nhưng không ép anh uống. Tiếp theo, hắn cũng cầm đũa lên ăn. Khẩu vị của hai người cực kỳ đồng bộ, đến cách cầm đũa cũng na ná nhau. Bất thường hơn nữa chính là hầu như lần nào cũng gắp thức ăn trên cùng một đĩa. Vương Điền buông đũa, uống một ngụm rượu. Lương Diệp gắp hạt đậu cô ve ném vào miệng, nhíu mày, chậm ghét ăn đậu cô ve. Vương Điền cũng ghét, anh không tin điều lạ lùng này, gắp một hạt ăn thử, khó nuốt đến nỗi phải uống hai hớp rượu lớn. Lương Diệp vui sướng khi người khác gặp họa, cười anh một lúc lâu, mới bưng chén rượu lên uống tiếp, nhưng chậm cảm giác ngươi nhất định sẽ đến. Vì sao? Vương Điền hơi buồn bực, anh đã tới thật. Lương Diệp ra vẻ nghiền ngẫm, liếm giọt rượu đọng trên chén, nói năng chắc nịch, quả nhiên là ngươi muốn xem quyển Đông Cung kia. Vương Điền sặc rượu, vị cay nồng sộc thẳng từ cổ họng vào khí quản, khiến anh bị suýt chảy nước mắt, chỉ vào hắn mắng, có phải ngươi gặp vấn đề về thần kinh không vậy? Lương Diệp cười sang sảng, cười đủ rồi, hắn mới vươn dài cánh tay, ngón tay lạnh như băng vuốt ve đuôi mắt ửng hồng của Vương Điền. Hắn u ám nói, trẫm đã quyết định nếu qua giờ Tí ngươi vẫn chưa đến thì sẽ cấy thêm một con sâu độc nữa vào người ngươi, để cả đời này ngươi không bao giờ có thể cách xa trẫm quá một mét. Vương Điền bị tay hắn làm cho hơi lạnh, hương rượu lan từ xoang mũi lên và xâm chiếm não bộ. Do đó, như người bị rút não, anh nắm lấy bàn tay định thu về của Lương Diệp, cảm giác như cầm trúng một cục băng lạnh giá mùa đông. Nét cười âm u trên gương mặt Lương Diệp hơi chững lại, ai cho phép ngươi chạm vào trẫm? Có phải, Vương Điền đoán được loáng thoáng, chứng đau đầu của ngươi lại tái phát không? Bình thường Lương Diệp tựa cái bếp lò có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Xong, vào lần yếu đi ấy, toàn thân hắn lạnh hệt một tảng băng, giống bây giờ vậy. Trẫm thấy ngươi không muốn sống nữa rồi, Lương Diệp híp mắt, bỏ tay ra. Vương Điền không phản hồi câu đó, anh nắn bóp ngón tay lạnh lẽo của hắn, nhận thấy so với tự sờ tay mình vẫn có sự khác biệt nho nhỏ, hỏi, chứng đau đầu của ngươi có liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu đúng không, do chất độc sao? Ánh mắt Lương Diệp hơi lắng xuống, sâu độc chợt bơi từ cổ tay lên cánh tay anh. Cơn đau thấu xương thình lình ập đến Vương Điền lập tức mất hết sức lực. Tay anh đập mạnh lên bàn, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan. Vương Điền đau đến rối não, không rõ Lương Diệp đã đến trước mặt anh từ bao giờ. Hắn khẽ khom lưng, đôi con ngươi đen kịt không gợn sóng kia lạnh nhạt dõi nhìn người đang bị cơn đau tra tấn. Hắn nhếch môi, bớt hỏi chuyện không nên hỏi đi. Cơn đau tra tấn Vương Điền lần này dữ dội hơn cả hai lần trước, như bị vô vàn con sâu gặm cắn máu thịt và trái tim, xen lẫn đau đớn là cảm giác ngứa gian. Tiếng rên rỉ rời rạc mất kiểm soát vang lên, anh hệt một người sắp chết đang cố kéo dài hơi tàn. Lương Diệp chỉ đứng đó ngắm anh quằn quại vì đau với gương mặt vô cảm, dịu giọng hỏi, sao ngươi không học được cách vâng lời nhỉ? Vương Điền nâng tay lên, gian nan túm lấy tay áo hắn. Anh siết chặt đến nỗi bàn tay trắng bệch, gân xanh nhanh chóng nổi lên. Lương Diệp ung dung kéo tay áo mình ra khỏi tay Vương Điền. Hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm anh để anh có thể ngẩng đầu nhìn mình, sau đó nhếch môi cười dụ dỗ, ngươi cầu xin chấm đi, rồi chấm sẽ cho sâu độc ngừng lại. Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch của Vương Điền. Anh sờ mặt Lương Diệp bằng bàn tay dính đầy rượu, ngu ngốc. Ngươi xứng đáng không được ai thương, đau nổ não luôn đi. Độ cong khóe miệng của Lương Diệp dần phẳng lại, ánh mắt nhìn anh như nhìn người chết, giọng điệu chứa thêm ý cảnh cáo, ngươi nhận sai thì trẫm sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Vương Điền vươn tay tóm lấy vai áo Lương Diệp, đứng dậy một cách hơi gian nan, anh nhếch môi cười, được thôi. Thế rồi, anh cúi đầu, cắn một phát vào cổ Lương Diệp. Cơn đau do sâu độc gây ra tàn nhẫn bao nhiêu, anh cắn tàn nhẫn bấy nhiêu, mùi máu liên tục lan tràn trong khoang miệng. Dường như Lương Diệp không đoán được anh dám động miệng, đau điếng kêu rên một tiếng. Gần như cả cơ thể Vương Điền đang đè trên người hắn. Trong phút chốc, hắn đau đến mức tưởng chừng miếng thịt ở mạn cổ đã bị Vương Điền xé xuống. Xong, Lương Diệp không hề đẩy Vương Điền ra, cánh tay hắn mất kiểm soát, ghi chặt cứng người đang dựa vào lòng mình, hận không thể sáp nhập cơ thể ấm áp này vào trong máu thịt. Máu ở tim hắn đấu đá điên cuồng, muốn Vương Điền gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Để cơn đau kia ngày một rõ rệt hơn, lấn át hoàn toàn cơn đau tàn độc triền miên trong đầu kia. Vương Điền lại nhả ra, ngẩng mặt lên. Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt âm u, hắn biến thái nhếch môi, giọng nói lại chứa đựng đôi phần mê man, sao không cắn tiếp. Đồ đần, Vương Điền cắn đến ê răng, giữa cơn đau, ánh mắt anh mơ màng dừng tại gương mặt giống mình như đúc kia, ngón tay run run ấn mạnh đôi môi cắt không còn giọt máu của Lương Diệp, không kiểm soát được dướn lên, lại mất sạch ý thức vào khoảnh khắc sắp đụng vào lần nữa. Khóe môi nhuốm máu của Vương Điền trượt qua khóe miệng Lương Diệp, anh nằm dạp trên người hắn, đầu mất sức gục trên vai hắn, hơi cộm. Ánh mắt trống rỗng của Lương Diệp trôi lững lờ một hồi lâu, khó khăn lắm mới xuống được cõi thật, dừng tại sâu độc sắp bơi tới bả vai, để đó yên thân về lại chỗ cổ tay ngủ đông. Hắn từ từ nâng tay lên, đặt trên cổ Vương Điền, lực siết mạnh dần. Hơi thở phả vào mang tai hắn mong manh đứt quãng dần. Chỉ chút nữa thôi. Lương Diệp liếm khóe môi, nếm được mùi máu nhạt. Vương Điền khẽ vùng vẫy trong lòng hắn, bàn tay đang bóp chặt cổ anh chợt buông ra. Sung Hằng, có thuộc hạ. Thay chấm tới chỗ hoàng tổ mẫu xin một chén canh bạch ngọc mang về đây. Khi tỉnh lại, Vương Điền bị mùi son phấn sộc thẳng vào mặt suýt làm cho ngất tiếp. Biện Vân Tâm nắm chặt tay anh, cất giọng nghẹn ngào, con ơi, rốt cuộc con bị sao vậy, cứ vài ba hôm lại ngã bệnh. Con còn muốn để mẫu hậu sống nữa không con? Vương Điền bị móng tay dài của bà ấy bấu đau, thêm vào đó là cơn đau nhức từ tận xương cốt sau khi sâu độc hoành hành. Nghe tiếng lải nhải của Biện Vân Tâm, anh chỉ nghĩ làm sao để chặt con trai của bà ấy thành tám khúc. Cơn đau do sâu độc gây ra lần này quá dữ dội, vượt xa phạm vi chịu đựng của anh. Vì vậy, đoạn sau anh đau không chịu nổi nữa, gần như ôm suy nghĩ chết chung với Lương Diệp, định cắn chết hắn. Đúng là bị thằng ngốc này chọc tức điên rồi. Tuy nhiên, Lương Diệp lại ôm anh rất chặt, siết đến nỗi tay chân anh rụng rời. Anh ngẩng đầu nhìn đôi môi tái nhợt của Lương Diệp có lẽ vì muốn chuyển sang cắn chỗ khác. Quả nhiên, ở gần kẻ điên lâu sẽ rất dễ bị lây bệnh. Vương Điền nhấc tay lau mặt, nhìn Biện Vân Tâm rưng rưng nước mắt. Anh lại nhớ về lần ám sát ác liệt kia, tâm trạng dần trở nên phức tạp. Ngoài xã hội, mẹ ruột của anh là một người phụ nữ mạnh mẽ đích thực, tác phong hành xử quyết đoán tựa sấm rền gió cuốn, chưa từng rơi lệ trước mặt anh. Mặc dù bà đối xử với anh nghiêm khắc nhưng luôn thật lòng nghĩ cho anh. Mẹ của Lương Diệp thì lại muốn giết hắn. Đồ xui xẻo. Diệp Nhi à, sao tối qua con lại xin canh bạch ngọc của hoàng tổ mẫu vậy? Biện Vân Tâm siết chặt tay anh, sự xót thương nơi đáy mắt không giống giả vờ, xen lẫn vào đó là nỗi áy náy và sợ hãi rối bời. Con vừa uống hai chén xong, mới qua mấy ngày đã muốn uống tiếp. Con, sao con lại nỡ bỏ bê bản thân thế? Chẳng lẽ con nhất quyết phải quên luôn mẫu hậu mới sảng khoái ư? Vương Điền nhìn bà ấy, hơi ngơ ngác, canh bạch ngọc. Thứ đồ chơi gì đây? Biện Vân Tâm vốn đang giả vờ khóc, thấy thái độ của anh như vậy, bà ấy lại rơi nước mắt thật, vùi đầu vào khuỷu tay anh nức nở. Con đã đi thì cứ đi luôn đi, tại sao còn phải quay về? Tại sao con cứ khăng khăng muốn trở lại cơ chứ? Mấy câu này thật quen tai,

Lương Diệp buông tay ra, lấy tay áo lau cổ, chê ghét, chét lên cổ Trẫm một đống nước miếng. Đến cắn người cũng không biết thì giữ ngươi có tác dụng gì. Vương Điền nhìn thoáng qua dấu hôn bị mình cắn thành trên cổ hắn, khiêm tốn chấp nhận lời nhận xét này, bị cắn khó chịu chứ. Hiển nhiên, Lương Diệp không muốn trả lời anh vấn đề này, vòng tay qua eo anh hơi siết lại, cứ vậy kéo người ngã xuống bên cạnh, cách Trẫm xa chút. Vương Điền ngạc nhiên nhìn thoáng qua hắn, tiếp theo vui mừng lăn vào góc trong cùng của long sàng. Mặc dù anh hôn cổ Lương Diệp đến hưng phấn một cách khó hiểu, nhưng rõ ràng cơn buồn ngủ đã chiến thắng, mí mắt Vương Điền dần chịu nặng. Khi anh mơ màng sắp ngủ thiếp đi, có người chợt ôm lấy anh từ đằng sau với tư thế gấu chó ôm khúc gỗ quen thuộc. Anh định mở mắt, cuối cùng lại quyết định thôi, cứ kệ hắn đi. Tiếc rằng Lương Diệp nào phải loại người chịu ở yên. Trong lúc ngủ mơ, Vương Điền cảm giác ai đó đang hôn mình, còn hôn cực mạnh, xung quanh như có hàng loạt lò lửa hun cho anh toát đầy mồ hôi. Anh gian nan mở mắt, phát hiện cảnh mơ đã thành thật. Tên điên Lương Diệp này đang ôm ghì anh từ đằng sau, học theo hành động của anh trước đó, đang hôn cổ anh. Ngươi đang làm gì đấy Lương Diệp? Vương Điền muốn quay người, kết quả là bị thằng oát này ôm chặt cứng. Lương Diệp hừ một tiếng nhão nhoẹt, hôn lên mảng da mỏng trên mang tay anh. Vương Điền giật thót, chán nản nói, ngươi đừng có cắn ta. Lương Diệp cười khẽ một tiếng, kề tai anh trầm giọng nói, Vương Điền nhà ngươi cho rằng Trẫm dễ bị lừa đến mức không phân biệt được cả cắn với hôn sao? Ừm. Mẹ, hắn thế mà lại biết. Vương Điền thấy não mình phải bị rỉ sắt rồi mới nghĩ thằng ngốc Lương Diệp này không dành việc đời. Tuy không thích nam nhưng Trẫm không thể cứ để bản thân bị ngươi khinh nhờn vậy được. Lương Diệp ngậm vành tai anh, nhay nhay, lần này khinh nhờn lại coi như xong. Nếu ngươi còn dám bất kính với Trẫm nữa thì Trẫm sẽ giết ngươi. Vương Điền buồn thương phát hiện mình đã sắp miễn dịch với lời đe dọa của Lương Diệp. Anh chẳng những không sợ mà còn dám nhảy múa trước miệng cọp, bây giờ ngươi còn đói không? Lương Diệp đằng sau yên lặng lạ thường một lát. Vương Điền nhắm mắt, yên tâm, ta cũng không thích nam, ngủ đi. Anh không tìm ra lý do ban nãy mình hôn Lương Diệp, cơ mà kệ đi, cứ coi như mình vừa tự hôn mình hai phát vậy. Lương Diệp cọ cọ chóp mũi lên gáy anh, nhịp thở dần vững vàng. Vương Điền lại hơi khó ngủ, Lương Diệp này, tháng trước ngươi uống mấy chén canh bạch ngọc. Lương Diệp nhíu mày, rất khó chịu khi giấc ngủ bị quấy dày, song vẫn đáp, quên rồi. Rốt cuộc ngươi còn nhớ được ta không vậy? Vương Điền hỏi tiếp. Lương Diệp ôm chặt anh thêm chút, ngươi phiền quá. Là quên hết hay vẫn còn xíu ấn tượng, nếu công dụng của canh bạch ngọc kia khác thường thế, thì tại sao ngươi vẫn muốn uống? Lương Diệp bịt kín miệng anh. Nói nữa Trẫm cắt lưỡi ngươi. Lương Diệp thiếu kiên nhẫn gác chân lên đùi anh, ngủ. Vương Điền không biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rằng trước khi ngủ, Lương Diệp lại hôn cổ anh. Đồ thần kinh. Rạng sáng hôm sau, Lương Diệp đã mất hút. Lúc rửa mặt, Vân Phúc cầm khăn ướt ngó xem cổ anh vài bận, ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Mấy cung nữ trẻ bên cạnh đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hắn, bầu không khí hơi quái lạ. Vương Điền cầm khăn lau mặt xong thì quen thói lau cổ, cơn đau thình lình ập tới mới khiến anh sực nhớ tối qua mình đã làm chuyện dở hơi gì với Lương Diệp, huyệt thái dương lập tức giật mạnh. Anh đúng là điên rồi mới đi hôn cổ Lương Diệp, càng lạ hơn chính là thằng ngốc Lương Diệp này thế mà còn hôn trả đủ. Có lẽ do Lương Diệp luôn ghim mùi hương ở cổ anh nên anh mới không kìm lòng được, muốn trả thù. Vương Điền dây mạnh ấn đường, dặn dò Vân Phúc, đổi cho Trẫm bộ triều phục có cổ áo cao chút. Vâng ạ, Vân Phúc lập tức vui vẻ ra mặt. Chắc biết tâm trạng Vương Điền đang tốt, y đánh bạo hỏi, không biết đêm qua bệ hạ lâm hạnh cung nữ nào, có cần phong cho một chức vị không ạ? Vương Điền lạnh lùng liếc y. Vân Phúc khiếp vía, vội vàng quỳ sụp xuống, tự tát miệng mình, nô tỳ đáng chết, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ lắm miệng. Hai thái giám và ba cung nữ trẻ còn lại cũng vội vàng quỳ theo, run bần bật. Nếu để Trẫm nghe được bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào bên ngoài thì mấy người các ngươi đừng ai hòng chạy, hiểu chưa? Vương Điền nhìn họ với gương mặt không cảm xúc. Vâng, vâng, mấy người họ liên tục dập đầu. Vương Điền nhíu mày, được rồi, lui xuống cả đi. Đám người nối đuôi nhau rời khỏi, chỉ riêng Vân Phúc ở lại, cẩn trọng mặc đồ cho anh. Không khí lâm triều vẫn náo nhiệt như mọi hôm. Song, có vẻ vì Lương Diệp đã trở lại nên Vương Điền luôn cảm giác bản thân trọn vẹn hơn. Bẩm bệ hạ, 5 ngày sau là đại điển tế tổ, theo quy cách sẽ là bệ hạ và hoàng hậu cùng tế tổ, tuy nhiên vị trí hoàng hậu đang trống, đến lúc đó bá tánh xem lễ, thấy lễ nghi thiếu hụt. Quan viên phụ trách lo liệu đại điển tế tổ mặt ủ mày cho dâng tấu. Nếu một mình bệ hạ hiến tế thì sẽ thiếu đi phần khí thế. Chẳng phải mấy ngày trước bộ lễ các người mới thề non hẹn biển rằng sẽ lo được sao? Có quan viên bực bội nói, giờ còn đúng 5 ngày, tự dưng kêu thiếu khí thế. Đừng nói ngươi muốn bệ hạ tìm ra một vị hoàng hậu trong vòng 5 ngày đấy nhé. Vi thần không dám, quan viên kia quỳ xuống, dập đầu nói, chẳng qua, nếu sửa lễ chế thì e rằng không bịt được miệng lưỡi thế gian, thưa bệ hạ. Vương Điền nhìn thoáng qua người này, đối phương thuộc danh sách quan viên nội triều, đích thị người Thái Hoàng Thái Hậu cử tới ngáng chân. Ồ, thế theo ngươi thì nên tổ chức sự kiện kiểu gì? Vi thần cả gan, bệ hạ có thể tuyên đọc một bản, chiếu nhận tội mình sau lễ tế tổ. Vừa dứt lời, quần thần đồng loạt quỳ xuống, gục đầu, đại điện lặng ngắt như tờ. Khó đoán được thái độ của Vương Điền ngồi trên long ỷ, một lúc lâu sau, anh mới cười khẽ một tiếng, thế nào, chư vị ái khanh đều nghĩ vậy ư? Vi thần không dám, mọi người đồng thanh hô. Không dám, các ngươi còn có gì mà không dám? Vương Điền ngồi trên cao nhìn xuống đám người, trong lòng bỗng nhiều thêm chút phẫn nộ. Thực ra với anh, con hàng chiếu nhận tội mình này chẳng to tát gì. Tội mình ấy à, đây không phải bản kiểm điểm hoàng đế tự viết sao? Đại loại là nói cho mọi người nghe mình làm sai, làm chưa tốt chỗ nào, nhận lỗi một cách chân thành thiết tha trước những vấn đề như thiên tai không thể cứu vãn xuất hiện tại đại đô, động đất, núi lở, hoặc nhật thực, nguyệt thực, sao chổi bay ngang qua, năm, về các hiện tượng mà tri thức khoa học thời đại này chưa giải quyết được. Đôi khi hoàng đế cũng chợt nảy sinh ý tưởng, muốn ngẫm lại về bản thân chút. Lương Diệp đúng là hoang đường hồ đồ thật đấy. Nhưng anh khó tưởng tượng ra được cảnh hắn đọc chiếu nhận tội mình. Nếu hôm nay người ngồi ở đây là Lương Diệp, khả năng cao hắn đã bị chọc điên rồi. Tội mình không phải vấn đề là rõ ràng Thôi Ngữ Nhàn ép hắn đến tận đây, còn hiếu thắng bắt hắn nhận tội, thế mới khiến người ta phát tởm. Đọc chiếu nhận tội mình trong đại điển tế tổ chẳng khác nào đưa mặt cho người ta dẫm đạp dưới đất. Văn Tông nhẹ nhàng gật đầu với anh. Vương Điền giả vờ không thấy, lạnh lùng nói, vậy các ngươi quỳ ở đây suy nghĩ cho kỹ đi, lúc nào nghĩ ra cách thì tan chiều lúc đấy. Nguyên đám người im phăng phắc. Vương Điền ngồi yên trên long ỷ, lạnh nhạt nhìn chằm chằm họ. Vân Phúc, mang một chiếc ghế dựa tới đây. Văn Thái Phó lớn tuổi, mời ông ấy ngồi. Từ khi ban mai lấp ló đến khi nắng vàng chói chang, mặt trời lên cao rồi mà Vương Điền vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, mọi người cũng không dám hành động bộp chộp. Trong quá trình cũng có người đề xuất ý kiến, song đều bị Vương Điền gạt phăng. Mãi cho đến lúc một quan nhỏ ở dãy cuối di đầu gối tiến lên, đề nghị, bẩm bệ hạ, vi thần cả gan. Hồi tiên đế còn tại vị, ngài ấy đã cho xây dựng hành cung trên núi Thập Tải nằm ở ngoại thành cách đại đô 150 dặm. Tại đỉnh núi có am thái cực từng thờ cúng bài vị trường sinh của tiên đế, bệ hạ có thể đến hành cung cầu phúc cho tiên đế trước, sau đó vòng qua ngoại thành đại đô tế tổ. Dù tốn thời gian chút nhưng không đáng trách gì. Đề nghị của Văn Ngọc rất hay, Vương Điền vỗ thành ghế, cứ vậy đi, sắp xếp theo ý của khanh. Tan chiều, Vân Phúc cao giọng hô vang. Văn Ngọc thoáng sửng sốt, không ngờ bệ hạ vẫn nhớ rõ tên mình, lập tức vui mừng khôn xiết, thần lĩnh chỉ. Đại điện bùng nổ ngay tại giây phút ấy. Tuy nhiên có nháo nhào đến mấy cũng không phải việc của Vương Điền nữa. Anh ngồi yên không nhúc nhích cả buổi sáng đến đau eo mỏi lưng, vẫy lui nhóm Vân Phúc xong thì nằm bẹp ra giường, không muốn cử động. Trẫm tưởng ngươi sẽ đồng ý cơ, giọng Lương Diệp thình lình vang lên tại xó xỉnh nào đó. Vương Điền lạnh lùng hừ một tiếng, Thôi Ngữ Nhàn tính toán hăng hái quá cơ. Đến lúc đó mà đọc chiếu nhận tội mình, sợ rằng bà ta sẽ mượn cơ hội ấy ngáng tay. Sao không tương kế tự kế? Lương Diệp hỏi. Vương Điền nhíu mày, tương kế tự kế chẳng bằng dụ rắn khỏi hang. Mà ngươi thấy đọc chiếu nhận tội mình vẻ vang làm sao? Tiếng nói của Lương Diệp bỗng gần lại hơn, trẫm muốn hôn ngươi. Vương Điền bị nước bọt của mình làm sặc tại chỗ. Lương Diệp dựa lên thành giường, cười nghiền ngẫm nhìn anh. Vương Điền ngồi dậy lau mặt, ngập ngừng định nói nhưng lại thôi. Ngươi hại trẫm thành trò cười cho sung hằng suốt buổi. Lương Diệp vạch cổ áo để anh xem dấu hôn trên cổ mình. Vương Điền nhà ngươi đúng là gan dâm bằng trời. Chẳng phải ngươi hôn lại rồi sao? Vương Điền bất đắc dĩ hỏi. Trẫm hôn ngươi khác ngươi hôn trẫm. Lương Diệp vẫn kiên trì giữ thái độ bất chấp mọi lý lẽ. Vương Điền vỗ bay móng vuốt toan sờ tới của hắn, nghiêm mặt nói, bệ hạ, mặc dù ta không thích nam nhân thật, nhưng ngài cứ trêu ghẹo thế mãi thì ta chưa chắc đâu. Hở, Lương Diệp quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng dám mơ tưởng đến trẫm. Vương Điền hết nói nổi với hắn, bèn đưa ra ví dụ, đổi thành ai cũng vậy. Ta đâu phải bậc quân tử có người ngồi lên tận đùi rồi vẫn đàng hoàng được. Nét cười của Lương Diệp phai đi chút, vẻ chết chóc chợt lóe trong mắt, cái gì gọi là đổi thành ai cũng vậy. Vương Điền phát hiện mình lại dẫm trúng dây thần kinh nhạy cảm nào đó của tên điên này, mới bổ sung, ta chỉ lấy ví dụ thôi. Lương Diệp cười giả lả nhìn chằm chằm anh, suýt nữa trẫm quên, hình như ngươi đã có vợ con. Sâu độc bơi đến vai anh dùng mình hai phát, tạo ra cơn đau lâm dâm. Vương Điền mạnh miệng, sao, ta không được có vợ con ư? Ánh mắt Lương Diệp tối tăm, ngươi là đồ của trẫm. Ta không phải đồ vật, ta là người. Vương Điền đau đến nheo mắt, chỉ vào cổ hắn, nói, đồ vật mà biết hôn ngươi thành vậy. Lương Diệp u ám nói, thế thì trẫm sẽ khâu miệng ngươi vào. Khâu vào thì hai ta lại khác nhau rồi. Vương Điền tái mặt cười với hắn, nhấc tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên cổ hắn, dịu giọng dụ dỗ, chỗ này của ta chưa có sẹo, Ngươi không muốn để lại một dấu vết tại đó sao? Nếu thế thì mọi nơi trên người chúng ta sẽ đều giống nhau. Sức hấp dẫn của đề nghị này vô cùng lớn với Lương Diệp. Ánh mắt hắn bịn dịn trên mạng cổ Vương Điền một lúc, đầu lưỡi liếm láp răng nanh ngưa ngứa, hắn híp mắt nói, "Chậm. Trước đại điển tế tổ, ngươi theo ta đến hành cung núi thập tải một chuyến, ta sẽ cho ngươi cắn một phát vào đây." Vương Điền cười khẽ, nói, cắn ra vết sẹo y xì đúc. Ít hầu Lương Diệp mất kiểm soát động đậy. Hắn hoàn toàn đủ khả năng cắn luôn bất chấp mong muốn của Vương Điền. Vương Điền vừa không có võ công vừa không chống trả được hắn. Tuy nhiên, cảnh Vương Điền đưa ra đề nghị bằng chất giọng dụ dỗ này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ kích thích. Không thể chối từ. Được, Lương Diệp nhẹ nhàng ấn cổ anh. Cơn đau do sâu độc gây ra biến mất tức thì, Vương Điền cong khóe môi. Ngay sau đó, anh nghe Lương Diệp nói, ngươi cũng từng đối xử với vợ ngươi như vậy hả? Vương Điền thoáng sửng sốt, sao cơ? Lương Diệp chọt đầu ngón tay ấm nóng vào cổ anh, ung dung hỏi, ngươi có từng hôn vợ ngươi như hôn chẫm tối qua không? Vương Điền cảm nhận rõ độ sâu cái hố mình tự đào cho mình, căng ra đầu trả lời, dĩ nhiên là không. Lương Diệp cười lạnh lùng một tiếng, chẫm không tin. Ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào. Vương Điền nói xong bỗng thấy lời này quen quen, nghe đặc sệt phong cách trai đều. Lương Diệp vuốt ve cằm anh, chẫm thì lại có rất nhiều cách. Vương Điền bị hắn sờ cho ra đầu tê dại, ngày mai khởi hành đến núi thập tải rồi, ngươi mà gọi sâu nữa là khả năng ta sẽ đau chết giữa đường đấy. Nghe vậy, Lương Diệp vui vẻ cười thành tiếng, đoạn nhấc tay chọt chọt mặt anh, vậy ngươi cầu xin chẫm đi. Vương Điền thầm muốn gõ lủng sọ não hắn, nét mặt lại nhất tề bình tĩnh, cầu xin kiểu gì? Chẫm chưa cầu xin ai bao giờ, ngươi tự nghĩ. Lương Diệp thòm thèm nhìn anh, trong mắt đong đầy sự chờ mong. Vương Điền nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó xòe một bàn tay ra trước mặt hắn, tay khác vươn ngón trỏ và ngón giữa tạo hình người que bước đi trên lòng bàn tay hai bước rồi quỳ phịch xuống, cầu xin ngươi. Lương Diệp yên lặng một lát, buồn bã hỏi, ngươi đang dỗ trẻ con đấy à? Vương Điền điều khiển ngón tay đứng dậy, chuyển sang quỳ một gối xuống, hắng giọng nói, cầu xin bệ hạ ban ơn. Lương Diệp híp mắt lại, duỗi hai ngón tay đứng thẳng trên lòng bàn tay anh, làm dáng đá đá đầu gối người que, chẫm duyệt. Tiếp theo, hai ngón tay dẫm lên mu bàn tay Vương Điền bước đi dọc cánh tay, băng qua sống mũi và tiến tới búng mạnh trán anh, hửng. Khóe miệng Vương Điền giật giật, được đằng chân lân đằng đầu. Lương Diệp vịn vai anh cười gập cả người. Vương Điền đanh mặt nhìn chằm chằm hắn, cứ vậy, anh nghe thấy tiếng cười của chính mình. Đệt, mi đúng là thần kinh mà Vương Điền. Mẹ bà nó, đến điệu cười cũng giống nhau nữa. Thế trận rời cung của hoàng đế rất hoành tráng. Ngựa quý xe thơm, hộ vệ nâng cờ, các thái giám cung nữ cùng vô số trọng thần và gia quyến của từng người nối đuôi nhau theo sau. Vương Điền còn đích thân chỉ thị lục xuất đông cung hộ giá. Đội ngũ dài dằng dặc tận mười mấy dặm, mênh mông mút ngàn, liếc qua không thấy điểm cuối. Ngụy Vạn Lâm mặc áo giáp, cưỡi một con ngựa lớn ngự giá trước xe ngựa. Thái giám trắng tròn luôn theo hầu bên bệ hạ rảo bước đuổi theo, nói, thưa Ngụy thống lĩnh, bệ hạ nói mặt trời lên cao rồi, phía trước vừa hay có cánh rừng, để cho mọi người tạm nghỉ ăn trưa ạ. Bệ hạ thánh minh, Ngụy Vạn Lâm chắp tay về phía xe ngựa, đi lên ra lệnh. Vân Phúc chạy về trước xe ngựa nhưng không dám lên xe. Thầy Vương vẫn còn bên trong sao, y nhỏ giọng hỏi Dục Anh. Dục Anh gật đầu, nàng nhìn sang Sung Hằng không nói một lời bên cạnh, thì thầm với Vân Phúc, ngài Sung Hằng võ nghệ cao cường, thiết nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng đâu. Trong xe ngựa, Vương Điền nhìn Lương Diệp hóa trang ăn vận lồng lộn mà đau răng. Đỏ sẫm phối tím đậm, ngươi có mắt nhìn lắm, Vương Điền nói. Lương Diệp chiếm phần giường rộng rãi nhất, eo uột ngồi dựa lưng tại đó, nghe vậy thì đáp, mắt thẩm mỹ của trẫm xưa nay luôn rất tuyệt. Vương Điền nhớ về đôi khuyên tai nhức mắt nào đó, khóe miệng giật giật. Thực ra ngươi không nên đến hành cung, Lương Diệp chợt nói một câu cụt lủn. Vì sao? Vương Điền ngồi quỳ trước bàn lột vỏ nho. Lương Hoa vốn bị ám sát chết trên đường đến hành cung. Lương Diệp đứng dậy khỏi giường, cúi người ngậm lấy quả nho anh vừa lột vỏ xong, chê ghét, quả nho này chua quá. Vương Điền lạnh nhạt nói, đâu phải cho ngươi ăn. Lương Diệp ngồi xếp bằng đối diện anh, cầm quạt chỉ vào quả nho to nhất, chẫm muốn ăn quả này. Muốn ăn thì tự lột vỏ. Vương Điền chẳng đoái hoài đến hắn, lấy tiếp một quả nho khác, thong dong lột vỏ, theo ngươi, liệu Thôi Ngữ Nhàn có chơi lại trò cũ, muốn ngươi chết trên đường không? Dễ thế lắm. Lương Diệp khóa chặt tầm mắt vào quả nho anh đang lột vỏ và lòng bàn tay dính nước nho kia, liếm môi, bà ta không cho chẫm có con nối dõi, ắt hẳn trong tay vẫn còn máu mủ của Lương Hoa. Vương Điền đã thầm đoán được điều này, anh chủ động đưa quả nho đã lột vỏ xong cho Lương Diệp, nói trước ta vô tình mạo phạm. Nhưng vì sao cha ngươi tên Lương Hoa, ngươi lại tên Lương Diệp, không kiêng lập từ sao? Lương Diệp cúi đầu cắn lấy quả nho ấy, còn xấu xa liếm ngón tay anh, ừm. Vương Điền cầm khăn chê ghét lau tay. Tên do bà già chết tiệt đặt, chắc muốn để chẫm khắc chết ông ấy. Lương Diệp cầm quạt khăng khăng chỉ vào quả nho to nhất, trẫm muốn ăn quả này. Vương Điền thở dài, hái quả nho to nhất đó xuống lột vỏ cẩn thận. Lương Diệp sáp lại định ăn, cổ tay anh bỗng cử động, ném quả nho đã lột vỏ xong vào miệng mình. Dường như Lương Diệp chưa nghĩ đến trường hợp này, nhìn anh với ánh mắt xen lẫn chút khiếp sợ, của trẫm mà. Ai lột vỏ là của người ấy, Vương Điền nói rất hợp lý, ngươi sợ động vào thì đừng ăn. Lương Diệp lập tức khôi phục dáng vẻ eo uột ban đầu, trẫm không thích ăn. Vậy à, Vương Điền lột vỏ nho tiếp, ta thì thích ăn nho nhất. Lương Diệp nhướng mày, nhìn anh đăm đăm với ánh mắt khôn lường. Vương Điền thoáng chốc cảnh giác, nhét quả nho vừa lột vỏ xong vào miệng hắn, bên ngoài nhiều người vậy, không chừng còn có cả thích khách rình rập trên đường, sâu độc quậy là ta hết sức chạy luôn ấy. Lương Diệp ngậm quả nho lăn vài vòng trong miệng, u ám nói, ngươi ăn mất quả nho to nhất của trẫm. Ta lột vỏ cho ngươi, Vương Điền quyết đoán thỏa hiệp. Lương Diệp chống tay lên đầu, khóe môi cong cong. Hai người đều siêu thích nho, chẳng lâu sau, bàn lớn đầy nho chỉ còn đúng cảnh. Vương Điền lấy khăn ướt lau tay, bên ngoài có xe riêng cho ngươi, ngươi cứ ở đây giết khéo lại tạo ra tin đồn nhảm nhí gì đó. Lương Diệp chỉ vào dấu hôn chưa tan trên cổ mình, đâu tính là đồn nhảm. Ngươi đã thèm chảy nước miếng sắc đẹp của trẫm từ lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được, hoang dại quá độ, để lộ dấu vết. Vương Điền à, ngươi đúng là đồ mặt người dạ thú, đầu óc dâm dục. Vương Điền hít sâu một hơi, trông ngươi y xì ta mà thèm chảy nước miếng sắc đẹp của ngươi. Chẹp chẹp, Lương Diệp đau đớn khôn tả, thế này càng cho thấy ngươi không biết giới hạn là gì. Vương Điền muốn quăng chiếc khăn lên mặt hắn, lẽ nào không phải do ngươi phóng đãng trước? Trẫm xưa nay tuân thủ lễ nghĩa, chưa từng vượt giới hạn, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Lương Diệp cố tình chỉnh lại vạt áo đỏ tím giao nhau đằng trước để dấu vết trên cổ dễ thấy hơn. Vương Điền muốn sút con hàng rực rỡ sắc màu này ra khỏi xe ngựa. Đến trưa, xe ngựa dừng lại giữa rừng đúng giờ. Các cung nữ, thái giám và thị vệ bận rộn dựng trại đóng quân, chuẩn bị bữa trưa. Vương Điền ngồi trong xe chán quá bèn đi xuống. Lương Diệp hệt cái đuôi to bám sát anh, cười tủm tỉm cầm quạt phe phẩy như thật. Ngụy Vạn Lâm dẫn người theo sau, cảnh giác quan sát xung quanh, cất lời, bệ hạ, nơi này địa thế thấp, khó thủ dễ công, dùng bữa trưa xong vẫn nên tranh thủ thời gian lên đường. Vương Điền gật đầu, vậy truyền lệnh. Vèo, một mũi tên bắn lén sượt qua tai anh, ghim vào thân cây, đuôi tên đong đưa. Ngay sau đó, mưa tên che trời rào rạt lao thẳng về phía Vương Điền. Có thích khách, hộ giá, Ngụy Vạn Lâm quát lên một tiếng, rút kiếm ra. Bảo vệ bệ hạ. Có thích khách. Doanh địa lập tức loạn như cào cào. Vương Điền được Lương Diệp túm ra sau thân cây trốn. Không biết từ bao giờ, trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh nhuyễn kiếm, ngăn chặn tên lạc bay tới. Sung Hằng phi thân qua đây, chủ tử, trên hai cánh núi toàn người là người. Lương Diệp nhìn thoáng qua Vương Điền, ngươi chọn chỗ cẩn thận. Vương Điền cười, vẫn là bệ hạ liệu sự như thần. Nói rồi, anh gọi, Ngụy Vạn Lâm. Có thần, Ngụy Vạn Lâm huýt sáo một hơi dài, bỗng nhiên, vô số binh lính ập ra từ hai sườn núi đằng sau, đám thích khách đang ẩn nấp không tránh nổi, bắt đầu chém giết với toán lính này. Cuộc chém giết đơn phương diễn ra rất nhanh chóng. Chỉ khoảng 15 phút sau, toàn bộ thích khách đều đã đền tội. Khi tới bẩm báo, Ngụy Vạn Lâm còn chưa kịp lau máu trên người, bẩm bệ hạ, bắt sống được 12 tên. Thẩm vấn kỹ, Vương Điền dẫm chân lên ghế xe ngựa, giao cả cho Ngụy tướng quân. Bệ hạ hãy cứ yên tâm, Ngụy Vạn Lâm ôm quyền với anh, sau đó giữ dằn rời đi. Lương Diệp đang dựa vào thành xe ngựa lau thanh nhuyễn kiếm chưa dốc được bao sức. Thấy anh vào, hắn búng búng tay lên thân kiếm, chẳng thú vị gì. Không phải người của Thôi Ngữ Nhàn, Vương Điền ngồi xuống nói, có khi cũng không phải bên Biện Vân Tâm. Tung mẻ lưới lớn bắt một con tôm, Lương Diệp cầm nhuyễn kiếm vén tay áo to rộng của anh lên, phí sức. Cũng không hẳn là phí, ít nhất có thể bình yên đến hành cung thập tải. Vương Điền nhìn thanh kiếm ấy, ngươi giấu thứ đồ chơi này trên eo. Lương Diệp lật cổ tay, thanh kiếm cứ vậy quấn nửa vòng quanh eo Vương Điền, chui kiếm mỏng cạch một tiếng tách làm hai, vừa hay kiểm soát đuôi kiếm, cực kỳ trơn tru, ồ, eo ngươi giống chấm. Vương Điền vươn tay chạm vào, lòng bàn tay bỗng rét lạnh. Khi giơ tay lên lần nữa, bốn ngón tay đồng loạt hằn bốn vết máu chỉnh tề. Vương Điền. Lương Diệp lấy thanh kiếm về, vẻ mặt phức tạp, có phải đầu óc ngươi trục trặc gì không? Không đâu, ngươi quấn thứ sắc lẹm như vậy quanh eo. Vương Điền cũng cảm thấy não mình có vấn đề, rõ ràng anh đã động vào thân kiếm. Đai lưng của trẫm là vỏ kiếm, Lương Diệp không tài nào hiểu nổi, trẫm chỉ cho ngươi xem thử cách dùng, ngươi sờ vào làm chi? Ta, Vương Điền lườm hắn, cơn đau thình lình ập tới nơi đầu ngón tay, khiến anh suýt xoa một hơi. Lương Diệp liếm khóe môi. Vương Điền cảnh giác giấu tay bị thương sau lưng, ngươi muốn làm gì? Thập Tải là một ngọn núi cao chọc trời nằm trong quần thể núi trải dài. Nơi đây cây cối um tùm, khí hậu mát mẻ. Nghe nói hành cung này chính là một trong những thắng cảnh thường được ghé tránh nóng. Mặc dù Lương Hoa làm hoàng đế chẳng ra gì nhưng lại rất biết cách hưởng thụ. Hành cung được xây tại lưng chừng núi, cửa cung khí khái ngút ngàn, bên trong đầy dãy đình đài lầu các, kiến trúc dựa núi gần sông, phong cảnh đẹp đẽ khó tả xiết. Tuy nhiên, Vương Điền không có hứng tận hưởng, vết thương trên ngón tay không sâu, song lại thường nhói lên, dù thái y đã đắp thuốc vẫn chưa đỡ hơn là bao. Lẽ ra không đau đến vậy, nhưng tay anh bị biến thái gặm cho máu thịt lẫn lộn nên cơn đau đã nhân lên gấp bội. Biến thái thong dong đứng phe phẩy quạt đằng sau anh, không biết đang nghĩ gì. Việc này không trách được Khanh, Vương Điền đỡ Văn Ngọc đang quỳ dậy, nói, Khanh đã sắp xếp chuyến tới hành cung này khá tốt. Ngày mai trẫm sẽ đến Am Thái Cực dâng hương cầu phúc cho tiên đế, những chuyện còn lại cần phiền Khanh thêm rồi. Thần hổ thẹn không dám nhận, nhất định không phụ sự gửi gắm của bệ hạ. Văn Ngọc cảm động nắm chặt cổ tay anh, đỏ mắt nói, xin bệ hạ hãy bớt vất vả chịu khó, nên dưỡng thương cẩn thận mới đúng. Lương Diệp quét mắt qua cái tay đang nắm chặt tay Vương Điền của Văn Ngọc, chợt nhíu mày. Tiễn Văn Ngọc đi rồi, Vương Điền tiếp tục tới tìm Ngụy Vạn Lâm dặn dò vài việc. Đã sang chiều, gió lạnh thoang thoảng ngoài cửa điện, anh nhìn Sung Hằng, người kia đâu rồi? Chủ tử nói ngài ấy đi dạo ở hành cung, ngươi tự lo ăn uống đi, Sung Hằng đáp. Vương Điền không mong chi hơn điều này, ăn trưa xong, thái y tới thay thuốc một lần, ngập ngừng nhìn vết cắn trắng trợn trên lòng bàn tay anh. Lý thái y có gì muốn nói cứ nói, Vương Điền dịu giọng. Thưa bệ hạ, vết thương này không thể bị cắn, cách lấy đau giảm đau không áp dụng được trên mọi vết thương, Lý thái y cúi đầu băng bó cho anh. Trước đây trẫm từng sử dụng cách này rồi, Vương Điền hỏi. Hồi bé ngài gặm bét những vết thương ấy, ầy, ngài xem cái miệng của lão thần này, bệ hạ không cho thần nhắc lại mà thần lại quên mất rồi. Lý thái y ngại ngùng cười, lấy một hộp thuốc mỡ từ trong hòm ra, đợi ngày mai đỡ hơn thì ngài bôi lên, sẽ không để lại sẹo. Vương Điền gật đầu, nhìn theo bóng dáng ông ấy rời khỏi, sau đó ngẩn ngơ ngắm ngón tay đã được băng bó xong xuôi của mình. Lấy đau giảm đau, Lương Diệp cho rằng cắn là sẽ không đau nữa. Cái thứ logic cho má gì vậy? Vương Điền mở hộp thuốc mỡ ra, mùi hương thơm dịu thoang thoảng bên mũi. Thuốc mỡ khử sẹo của ngự y hoàng cung chắc chắn là loại tốt, không biết có xóa được vết sẹo anh cắn ra trên cổ Lương Diệp hay không, đỡ cho thằng nhãi này ngày nào cũng nhìn cổ anh. Anh cực kỳ lo lúc nào đó Lương Diệp điên lên là sẽ xé luôn một miếng thịt của anh. Thưa bệ hạ, thời gian còn sớm, nô tỳ nghe nói đang vào mùa sen nở tại hồ Giao Đài, ngài có muốn qua ngắm không ạ? Lần này ra ngoài, Vương Điền không mang theo công văn, tạm coi đây là kỳ nghỉ phép. Nghe vậy, anh chợt có hứng chút chút, đi, đi xem thử. Dục Anh và Vân Phúc dẫn theo mấy cung nữ thái giám theo sau. Ngụy Vạn Lâm tự cắt cử 10 thị vệ chia hai bên trái phải hộ tống. Dẫu đã quen với việc mỗi lần ra ngoài đều kéo theo một đoàn người nhưng Vương Điền vẫn hơi mất tự nhiên. Chưa đến hồ Giao Đài đã nghe thấy loạt tiếng cười vui rộn rã. Có người vừa cười vừa chạy về hướng này mà không thèm quay đầu, hấp tấp vấp phải gạch ngã xuống. Vương Điền bất giác vươn tay ra đỡ. Tiếp theo, một bàn tay mềm mại tựa không xương túm được tay áo anh. Đối phương ngẩng đầu, để lộ gương mặt xinh đẹp rực rỡ. Không sao chứ, Vương Điền tiện tay nâng nàng dậy. Không sao ạ, cô nương trẻ đỏ mặt, vội vàng thả tay áo anh ra, quỳ xuống nói, thần nữ Thôi Mịch Mịch gặp qua bệ hạ. Đằng sau, một dàn cô nương trẻ trung ăn vận lộng lẫy cũng chạy ùa tới như đàn ong, đồng loạt quỳ xuống, gặp qua bệ hạ. Vương Điền ngoảnh lại lườm Vân Phúc. Vân Phúc đau khổ lắc đầu, bệ hạ, nô tỳ thực sự không biết các cô nương cũng đang ở đây. Được rồi, đứng lên cả đi, Vương Điền nói, phong cảnh ở hồ Giao Đài tươi đẹp, vậy trẫm không quấy rầy các ngươi nữa. Bệ hạ, Thôi Mịch Mịch e lệ ngượng nghịu ngẩng lên, vừa hay để lộ khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh yêu kiều và nửa cổ trắng nõn, cất giọng êm ái, hoa sen tại hồ Giao Đài đương lúc nở rộ, sao bệ hạ không cùng dạo với nhóm thần nữ ạ? Vương Điền đoán nàng cùng lắm mới 14, 15, còn chưa học hết cấp 2, bèn gượng gạo ho khẽ một tiếng, thôi, trẫm còn có việc. Thôi Mịch Mịch tiếp tục đánh bạo bắt lấy ống tay áo anh, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt cực kỳ đáng thương, bệ hạ ơi. Vương Điền sầm mặt, trầm giọng nói, toàn là những cô nương chưa xuất giá, dạo cùng trẫm còn ra thể thống gì. Mặt mũi Thôi Mịch Mịch trắng bệch, nàng run run nắm chặt áo anh, xin bệ hạ, hãy dạo cùng. Nghe giọng như sắp khóc tới nơi. Vương Điền nhíu mày, Vân Phúc sắp tới, nhỏ giọng nói, bệ hạ, vị này hình như là con thứ của nhà họ Thôi. Những tiểu thư ở đây, đều là người có thân phận thấp, không được yêu thương. Vương Điền nhìn kỹ, quả nhiên bọn họ đều sợ run người. Không biết rốt cuộc Lương Diệp đã xây dựng hình tượng điên cuồng gì mà các cô nương thế gia con quan ấy đều không muốn dâng mình tới trước mặt, thậm chí bắt buộc phải đến đây vì bất đắc dĩ. Xem ra, anh mà thẳng thừng rời đi thì những cô nương này cũng chẳng ăn được quả ngọt gì cho cam. Được rồi, đứng lên hết đi, hoa sen nở đẹp vậy thì theo trẫm cùng đi ngắm. Vương Điền ra hiệu cho Vân Phúc đỡ các cô nương dậy. Dục Anh nói khẽ cạnh anh, bệ hạ, nô tỳ vừa thấy Dương Đại Giám bên Thái Hoàng Thái Hậu ở đây. ông ta tới đây làm gì? Vương Điền hơi thắc mắc. Đưa những cô nương này tới ạ. Dục Anh nhẹ giọng, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn, nô tỳ ngửi thấy mùi phấn hơi là lạ. Đầu Vương Điền này số, trẫm sẽ cách xa các nàng ấy chút. Hoa sen hồ giao đài nở rộ đẹp đẽ, tiếc rằng người ngắm cảnh đều có ý xấu, khiến hương sen tươi mát cũng bị xen lẫn rất nhiều mùi son phấn. Dạo qua hành lang dài là con đường nhỏ ngoằn ngoèo lát đá, hàng cây bao phủ xung quanh giúp bầu không khí trở nên mát lạnh, thế nhưng Vương Điền lại cảm giác cơ thể mình khô nóng khó hiểu. Anh nhớ về bàn tay nắm chặt tay áo mình của Thôi Mịch Mịch na nãy, bèn nâng tay áo ngửi thử, quả nhiên ngửi ra một mùi hương ngọt nồng. Vì vậy, anh vô thức rảo bước qua hòn non bộ đằng trước, kết quả bất ngờ bị một cánh tay túm vào động nhỏ trong hòn non bộ. Bệ hạ, Vân Phúc đi theo không thấy người đâu, thoáng cái hốt hoảng. Kêu cái gì mà kêu, canh giữ bên ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Lương Diệp bịt miệng Vương Điền lại, trầm giọng nói. Vâng, vâng, Vân Phúc vội đáp, ngăn cản mọi người định đi theo, cất giọng thay thế, bệ hạ có lệnh, không được tới gần, tất cả chờ ở đây. Dưới ánh sáng tù mù của động nhỏ, Vương Điền chạm mắt với đôi con ngươi sâu thẳm nhuốm ánh sáng lạnh của Lương Diệp. Anh nói khẽ, ngươi lại định làm gì nữa? Lương Diệp cười nhạt nhẽo một tiếng, rạch một đường lên cổ tay áo anh. Nửa đoạn tay áo thêu chìm hoa văn rồng vàng cứ vậy rơi xuống, bị một con nhóc tính kế như vậy. Chẫm mà không tới thì e là ngươi muốn lăn lên giường với người ta luôn nhỉ? Vương Điền đáp, ta phát hiện rồi, đang chuẩn bị đi tắm nước lạnh. Tắm nước lạnh vô ích với loại xuân dược liều mạnh này. Lương Diệp nhếch môi cười với anh, lưỡi dao tại cái tay lóe ánh sáng rét lạnh thấu xương, chi bằng chẫm làm người tốt, giúp ngươi nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt tai vạ về sau. Nói rồi cởi đai lưng anh, toàn ra tay. Khoan, khoan, ngươi gượng đã. Vương Điền túm lấy cổ tay hắn, nổi giận, ngươi thần kinh à? Nét cười trên mặt Lương Diệp phai đi chút, vậy chấm tìm giúp ngươi một nữ nhân nhé. Khỏi, Vương Điền nghiến răng, tiếng thở đã hơi dày nặng, ngươi thả ta ra ngoài, ta tự giải quyết. Lương Diệp cười âm u đầy đáng sợ, bên ngoài có cả đống cô nương, tính hay quá nhỉ. Đến lúc đó hễ ai mang thai là chúng ta có thể chết cùng nhau rồi. Mẹ nó, ta đã nói là sẽ không. Vương Điền cảm nhận được khí thế ngang tàn trên người hắn. Anh vươn tay đẩy hắn ra, song trên thực tế lại chẳng bỏ bao nhiêu sức. Lương Diệp cất lưỡi dao đi, thòm thèm ngắm nghía dáng vẻ nhẫn nhịn này của anh, bỗng sực nhớ chuyện thú vị nào đó. Thổi hơi lên mặt anh, trước đây ngươi đã đồng ý với trẫm rằng nếu trẫm tới hành cung với ngươi thì ngươi sẽ cho trẫm cắn trả. Vương Điền nóng đến sắp bùng nổ, gân xanh giật mạnh trên trán. Anh nhỏ giọng, ngươi nhất quyết phải chọn lúc này sao? Thế mới thú vị. Lương Diệp cong môi, vươn tay sờ soạng phần cổ nóng ran của anh. Về cơ bản, hắn chẳng cần tốn nhiều sức đã đè được Vương Điền lên vách đá, tìm đúng chỗ cắn vào. Lương Diệp, Vương Điền đặt tay lên vai hắn chợt hít mạnh một hơi, không rõ vì đau hay vì gì khác mà nặng nề kêu rên một tiếng. Bệ hạ ngài sao vậy? Ngài không sao chứ? Tiếng Vân Phúc chợt vọng vào từ ngoài động, theo sau đó là tiếng bước chân. Vương Điền khiếp hãi, vội đẩy mạnh Lương Diệp ra, Lương Diệp lại ôm anh chặt cứng, kề tai anh cười, liếm láp vết thương còn đang ứa máu. Đứng, đứng lại, giọng Vương Điền hơi run, chờ bên ngoài. Vân Phúc lo lắng lùi về hai bước. Cơn đau thấu trời trên cổ thoáng chốc che phủ mọi cảm giác còn lại, thậm chí xen lẫn chút vui sướng quái lạ. Lương Diệp thở hắt ra cổ anh, cười hỏi, còn khó chịu nữa không? Vương Điền thở phì phò lườm hắn. Lương Diệp cọ lòng bàn tay qua vết thương của anh rồi đặt bên môi mình liếm láp, nói chắc nịch, máu cũng thơm. Thơm cái mẹ nhà ngươi ấy, Vương Điền nhấc tay bịt cổ. Bỗng, cảm giác khô nóng vốn đã biến mất lại sộc mạnh lên, khiến anh đờ người tại chỗ. Bà già chết tiệt ra tay tàn nhẫn thật. Lương Diệp chập một tiếng, nhét viên thuốc đắng ngắt vào miệng anh. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan, Vương Điền nhíu mày, ngươi cho ta nuốt gì rồi? Thuốc giải, Lương Diệp lão luyện đáp. Mất 3 giây, Vương Điền mới định thần, sao ngươi không lấy ra sớm? Ta muốn thử xem, Lương Diệp cười toe toét. Thử, SHH, thử gì cơ? Vương Điền vừa quay đầu đã động đến vết thương. Cổ đau, tay cũng đau khiến anh nóng nảy lạ thường. Thử xem cắn ngươi lúc này thì biểu cảm của ngươi sẽ thế nào? Lương Diệp vui dạo dực nhận xét, rất hợp ý chấm. Vừa dứt lời, hắn thình lình bị một nắm đấm thúc vào bụng. Hợp ông cố ngươi, hai mắt Vương Điền bốc lửa, mẹ kiếp, ngươi đúng là thằng điên cấm cãi mà. Bụng Lương Diệp ăn trọn cú đấm, hắn không giận, còn cười, khóe môi cong thành độ cong sung sướng. Chấm không chê vất vả giải vây giúp ngươi, cắn ngươi chỉ vì sáng nay ngươi đã đồng ý thôi. Giờ ngươi lại nổi giận đùng đùng, quả nhiên chấm chiều ngươi đến độ ngươi không biết trời cao đất dày rồi. Trong cơn giận dữ, Vương Điền quát khẽ, thì ta có đồng ý, nhưng bên ngoài đang nhiều người vậy, ngươi cứ nhất quyết phải chọn lúc này sao? Rõ ràng tại ngươi ngu xuẩn, đạp chúng bẫy người khác sang sẵn. Lương Diệp ngang nhiên ngó lơ, vén vạt dưới áo bảo của anh lên, thò tay nắm chặt, cười nói, ồ, công hiệu của thuốc giải này thong thả vậy, hay do ngươi có tài năng trời sinh? Vương Điền bực đến nỗi đầu óc sắp tung, anh nhìn chằm chằm đôi môi đóng mở liên hồi của Lương Diệp. Khóe môi hắn vẫn còn dính máu, từng câu từng chữ tuôn ra từ cái miệng này đều châm thêm lửa cho cơn giận của anh. Đến khi định thần, anh đã niết chặt cằm Lương Diệp, hôn lên. Anh quả thực tức điên rồi, tên khùng này vừa không sợ đau, vừa không quan tâm đến cảm xúc của người khác, toàn thoải mái trêu chọc anh cả buổi, sau đó bản thân lại nhẹ nhàng đứng ra ngoài cuộc. Đánh không thắng, nói không thông, khiến người ta giận sôi lên nhưng lại chẳng biết làm gì với hắn. Con mẹ nó, dựa vào đâu chứ? Vương Điền trút gần hết cơn tức đầy áp của mình vào nụ hôn này, hay nói đây vốn chẳng phải hôn mà giống một cuộc trả thù máu me tàn bạo hơn. Anh tranh thủ vài giây Lương Diệp khiếp sợ, ấn mạnh một phát lên yết hầu hắn, ép hắn mở miệng, công thành chiếm đất theo phong cách giải tỏa, siết eo Lương Diệp, đè mạnh đối phương lên tảng đá. Ban đầu, Lương Diệp còn ngẩn ngơ, cảm giác mới lạ thôi thúc hắn tránh khỏi anh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn đã học được rất nhanh, dần định thần lại, thở hổn hển muốn hôn trả. Vương Điền nào cho hắn cơ hội này, ghim chặt hắn, ép hắn lùi về sau. Anh nghiêng đầu hôn lên tai hắn, nói bằng giọng trầm khàn, ông đây có tài năng trời sinh thật đấy, có giỏi thì ngươi tự thử xem, đồ ngốc. Tai Lương Diệp cũng không chịu nổi sự kích thích như anh. Hắn ngoảnh đi định trốn, lại cũng không muốn trốn lắm. Lương Diệp ôm eo Vương Điền, hôn lên cổ anh, trong lời nói cất chứa nỗi hưng phấn khó kìm nén, hôn cả tai kia nữa đi. Đệt, sau thoáng yên lặng, Vương Điền nghiến răng mắng thành tiếng. Lương Diệp dựa vào tảng đá cười hoang dại xấu xa. Hai người kề sát, từng nhịp thở sóng sánh quấn quýt lấy nhau. Hắn chạm mũi mình lên mũi Vương Điền, thắc mắc có vẻ thật lòng, thuốc giải này mất công hiệu rồi sao? Trẫm vẫn còn một viên nữa, đừng chọc thứ cứng kia vào đùi trẫm. Ngươi giữ lại tự uống đi. Vương Điền nâng mí mắt nhìn thoáng qua hắn, rút vạt dưới áo bào ra khỏi tay hắn. Anh quay đi sửa soạn cẩn thận bộ đồ hơi xốc xếch, mất một lúc lâu để bình tâm lại, sau mới rời bước từ động non bộ ra ngoài. Vân Phúc, mời các cô nương sang điện Vị Ương. Dục Anh, gọi Lý Thái Y đến, trẫm muốn xem thử rốt cuộc kẻ nào nhất quyết phải gieo rắc những chiêu trò đê hèn này ra ngoài. Về điện, giọng nói giận dữ của Vương Điền vang lên ngoài động, kế đó chính là tiếng la khóc khiếp hãi của các cô nương và tiếng mắng mỏ tức tối của cung nhân. Lương Diệp cúi đầu túm lấy áo choàng của mình. Hắn nhìn viên thuốc giải trong tay hồi lâu, tiếp theo ném vào miệng nhai như nhai viên kẹo. Khi Sung Hằng tìm được Lương Diệp, hắn đang ngồi khoanh chân hóng gió trên hòn non bộ. Hình như trẫm cũng trúng xuân dược rồi, câu đầu tiên của Lương Diệp dọa cậu chàng suýt ngã lộn cổ từ chóp hòn non bộ xuống. Dùng thuốc giải cũng không hiệu quả, hắn nhíu mày. Lúc mặt mày lạnh tanh, Lương Diệp luôn khiến người khác thấy hơi xa cách, tuy nhiên Sung Hằng không sợ hắn. Cậu tìm một tảng đá bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống và nói, chủ tử ơi, sao miệng ngài lại sưng lên thế, rách cả ra rồi. Có nói ngươi cũng không hiểu, Lương Diệp vươn tay sờ môi, ngươi từng hôn vợ ngươi chưa? Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của Sung Hằng thoát cái đỏ bừng, cậu lắp bắp, chưa? Chưa từng, bọn ta đến với nhau dựa trên tình cảm và dừng lại trước lễ điều phép tắc. Ta tuyệt đối chưa bao giờ hôn nàng. Lương Diệp cười nhạt nhẽo một tiếng, hồi tưởng trong chốc lát, mới nói, những gì chuyện viết quả nhiên chán vô cùng. Dạ, Sung Hằng hơi ngơ ra nhìn hắn. Vương Điền khinh nhờn chẫm, Lương Diệp lười biếng nói, thật là đáng cười. Sung Hằng bối rối một lát, nhưng chủ tử ngài cũng thường xuyên khinh nhờn hắn mà. Trẫm chưa từng khinh nhờn hắn, lần nào cũng do hắn gan dâm tận trời, khinh nhờn trẫm. Lương Diệp thở dài, trẫm càng nhường nhịn hắn càng được voi đòi tiên, quá đê tiện vô liêm sỉ. Không biết Sung Hằng nhớ đến chuyện gì mà mặt lại đỏ thêm, chủ tử à, ngài thích hắn sao? Tất nhiên, trẫm yêu thích hắn vô cùng. Lương Diệp nhìn cậu đầy khó hiểu, nếu hắn không phải đầu của trẫm thì sớm đã chết 800 lần rồi. Sung Hằng hơi buồn rầu, chủ tử à, Vương Điền không phải đồ vật, thích mà thuộc hạ nói cũng không phải kiểu đấy, nó là kiểu thích khác cơ. Lương Diệp chê ghét nhìn cậu, chuyện tình yêu mịt mờ hư vô, cũng chỉ có loại ngốc nghếch như ngươi mới coi là thật. Sung Hằng gãi đầu, thuộc hạ thấy khá ổn mà. Trẫm cảm giác Vương Điền không vâng lời cho lắm, Lương Diệp chợt cười khẽ. Chẳng phải hắn chưa bao giờ vâng lời sao? Sung Hằng thắc mắc. Lương Diệp xoay lưỡi dao trong tay, tung mình nhảy xuống hòn non bộ. Chủ tử, ngài đi đâu vậy? Sung Hằng vội nhảy xuống theo sau hắn. Lương Diệp vui vẻ đáp, đi cắt lưỡi Vương Điền. Trong điện Vị Ương, mười mấy cô nương quỳ dưới đất run như cầy sấy, có người nhát gan đã bị dọa đến ngất xỉu. Vương Điền ngồi trên ghế chủ tọa, mặt mũi xa sầm, người hầu bên cạnh không dám thở mạnh. Lý Thái Y thu dọn hòm thuốc, tiến lên bẩm báo, thưa bệ hạ, thuốc này là thuốc trợ hứng liều mạnh xuất xứ từ Lâu Phiền, chỉ cần một giọt đã đủ cho nam tử điên đảo thần hồn, không thể kiềm chế, thậm chí tạo ra cơn nghiện khó dứt, nó đã bị cấm từ thời tiên đế. Thôi Mịch Mịch với gương mặt như giấy vàng quỳ ở hàng đầu, siết chặt tay áo mình. Thôi Mịch Mịch, một cô nương chưa xuất giá như ngươi tìm thấy thuốc này ở đâu? Thêm vào đó, ai đã sai khiến ngươi sử dụng thứ thuốc này lên người trẫm? Vương Điền cúi đầu nhìn nàng ta, ngữ điệu chậm lại, chỉ cần ngươi khai ra người đứng sau, trẫm sẽ không truy cứu tội của ngươi. Thôi Mịch Mịch buồn bã ngẩng mặt nhìn thoáng qua anh, ánh mắt dừng lại tại cây cột bên cạnh, đồng tử chợt phóng đại. Ngăn nàng ta lại, Vương Điền lạnh lùng quát. Dục Anh gần đó nhanh tay ôm lấy người suýt đụng trúng cây cột. Thôi Mịch Mịch bỗng cất cao giọng thương đau, thả ta ra. Ta thà chết cũng quyết không nương thân vào hôn quân này. Tên điên, nhà họ Thôi sẽ không bỏ qua cho ngươi, đồ hôn quân. Các cô nương còn lại đã sợ đến khóc thành tiếng. Ánh mắt Vương Điền hơi lắng xuống, Thái Hoàng Thái Hậu tính được thế cờ hay đấy. Nếu Thôi Mịch Mịch thành công thì có thể mượn cơ hội sinh ra đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Thôi, Lương Diệp cứ vậy trở thành đứa con bị ruồng bỏ. Nếu nàng ta thất bại thì tin Lương Diệp ham mê nữ sắc, ép chết con gái nhà họ Thôi sẽ bị truyền ra ngoài, từ đây đưa tới vô số lời thóa mạ của người trong thiên hạ, không thể thiếu việc đâm ngang. Cả thành và bại đều là kế ác, chỉ cần hy sinh Thôi Mịch Mịch, một vốn bốn lãi. Anh nhìn các cô gái nhỏ cùng lắm mới 14, 15 tuổi bên dưới. Từ khoảnh khắc bị Dương Mãn đưa đến Hồ Giao Đài, số phận bất hạnh của bọn họ gần như đã được định sẵn. Một cảm xúc căm ghét chợt dâng lên trong lòng Vương Điền. Sự căm ghét ấy nhằm vào Dương Mãn, vào Thôi Ngữ Nhàn, nhiều hơn là với chế độ phong kiến mục nát ăn thịt người này. Các cô gái trẻ chẳng những không nắm được số phận bản thân mà còn phải trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, là tép diêu mặc cho người ta làm thịt. Chuyện hôm nay chỉ do chứng đau đầu của trẫm tái phát lúc đang ngắm hoa sen. Vương Điền cất lời, về thứ thuốc này, lỗi nằm ở duy mình Thôi Mịch Mịch, không liên quan đến những người khác. Mấy cô nương còn lại ngờ vực nhìn anh. Thêm vào đó, hai ngày sau là tân khoa yết bảng rồi. Đưa các nàng về nhà, ít hôm nữa trẫm sẽ ban hôn, dặn người nhà chuẩn bị tử tế. Vương Điền thoáng ngừng lời, quét mắt qua bọn họ, các ngươi có dị nghị gì không? Thần nữ, tạ ơn bệ hạ tác thành, một cô nương trông khá nhỏ tuổi lớn tiếng nói. Thần nữ nhất định sẽ chép kinh cầu phúc cho bệ hạ mỗi ngày, cầu mong chứng đau đầu của bệ hạ sớm khỏi hẳn. Nàng vừa dứt lời, những người khác mới như sực tỉnh, cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn. Hành động của Vương Điền đã giữ tính mạng cho bọn họ. Thậm chí ngài bận tâm đến cả thanh danh của họ, quyết định việc hôn nhân cho những đứa con gái vì không được yêu thương mà bị ruồng bỏ này. Nếu không, sau chuyện này, dù được đưa về nhà, chỉ sợ họ không bị ép tự sát thì cũng bị đưa lên núi đốt đèn làm bạn với kinh Phật trọn đời. Tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Thần nữ Nhan Thục cũng suốt đời khó quên. Cô nương nhỏ tuổi lên tiếng hồi nãy cũng dập đầu cộp cộp ba lần, lau mạnh nước mắt trên mặt. Vương Điền liếc nàng thêm lần nữa, Vân Phúc, cho người đưa bọn họ ra ngoài, hễ người khác hỏi, biết nói sao rồi chứ. Nô tỳ biết ạ, xin bệ hạ hãy yên tâm, Vân Phúc cười tủm tỉm gật đầu. Về phần Thôi Mịch Mịch, Vương Điền trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc nói, chấm nghi ngờ ngươi liên lạc riêng với Lâu Phiền, tiết lộ bí mật quân sự của đại lương ta, quyết định giam ngươi tại điện Vị Ương từ hôm nay. Đợi về đại đô, trẫm sẽ tự mình thẩm tra xử lý vụ án này. Thôi Mịch Mịch ban nãy còn quyết tâm liều chết, giờ đờ ra tại chỗ, vội vàng lắc đầu, không. Ta không, ta chỉ sử dụng thuốc kia thôi. Một cô nương nhỏ tuổi như ngươi nào đủ khả năng lấy được loại thuốc đấy. Dục Anh ngầm hiểu, tức tốc che miệng nàng ta, lạnh lùng nói, thuốc này chỉ Lâu Phiền làm ra được. Ngươi phải kết bè với người Lâu Phiền lâu lắm rồi, không thì cũng là phụ huynh nhà ngươi. Chẳng những có ý đồ mưu hại bệ hạ mà còn định thông đồng với kẻ địch phản quốc sao? Thôi Mịch Mịch hoảng sợ lắc đầu, vùng vẫy dữ dội. Người đâu? Trói nàng ta lại, áp giải ra điện sau. Canh chừng nàng ta mọi lúc, không được để nàng ta tự sát, Dục Anh lớn tiếng. Vương Điền nhìn thoáng qua Thôi Mịch Mịch, thở dài. Nhưng dù gì nàng cũng là người nhà của Hoàng Tổ Mẫu, trẫm thật sự không nỡ lòng. Dục Anh à, ngươi gọi Ngụy Vạn Lâm sang dẫn người đến bẩm báo với Hoàng Tổ Mẫu đi. Cứ nói là người cháu là trẫm đây không nỡ nhìn tổ mẫu đau buồn nên cho người toàn quyền quyết định việc này. Vâng, Dục Anh gật đầu, nói, có cần Ngụy thống lĩnh dẫn theo nhiều người hơn không ạ? Con đường này lớn quá, đi từ đầu đường đến cuối ngõ, e rằng cũng phải báo một tiếng cho Thôi phủ. Có lý, Vương Điền khẽ cười, nét cười lại chưa chạm đến đáy mắt, vẫn phải nhọc lòng Hoàng Tổ Mẫu, trẫm thực sự áy náy. Lòng hiếu thảo của bệ hạ thật đáng khen, chắc chắn Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không trách bệ hạ. Xử lý xong chuyện này, Vương Điền mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Tắm gội xong, anh định xem thử văn tế tổ bộ lễ đưa tới, tuy nhiên mới lật được một trang đã buồn ngủ đến đau huyệt thái dương. Anh gục lên bàn định nghỉ ngơi chốc lát, kết quả cứ vậy ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bị một thứ lạnh lẽo áp lên mặt, anh mới sực tỉnh. Lương Diệp rút văn tế tổ ra ngó qua rồi tiện tay quăng sang bên cạnh, hỏi anh, thứ đồ chơi này có gì đẹp? Người ban ngày mình mới nổi điên hôn giờ lại nói chuyện với mình bằng vẻ mặt như thường khiến Vương Điền hơi xấu hổ và ảo não, dù sao cưỡng hôn người khác cũng không phải hành động lịch sự gì. Anh hơi bối rối cụp mắt, hơn nữa, anh vẫn đang giận, không muốn nói chuyện với Lương Diệp lắm. cách một cái bàn. Lương Diệp chọt chọt khóe miệng anh, cười tủm tỉm dỗ dành, nói đi. Vương Điền xưa nay chỉ thích dịu dàng không ưa ép buộc, ngắc ngứ đáp, lúc tế tổ phải đọc, không thuộc sẽ nói lắp, tổn hại đến hình tượng của ngươi. Lương Diệp nhướng mày, chen chúc với anh trên chiếc giường chẳng rộng là bao, eo uột dựa lên người anh, lười nhác nói, ngươi thọc chuyện con gái nhà họ thôi cho bà già kia, bà ta chịu thiệt dữ vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Điền muốn tránh, tuy nhiên khu vực này hẹp quá, không tránh nổi, anh bèn cứ thế mặc kệ hắn dựa vào người mình. Do bà ta chơi chiêu gây tổn hại trước thôi, ta gặp chiêu dẹp chiêu, và lại cũng đâu dồn vào chỗ chết, vẫn chừa đường sống mà. Ngươi cứ cẩn thận chút đi, bà già danh mãnh này mà ra tay tàn độc thì chưa chắc ngươi đã đỡ được đâu. Lương Diệp dựa lên anh, ngáp một tiếng. Vương Điền liếc hắn, ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ đi, ta còn phải xem thêm một lát. Lương Diệp nghiêng người, tiện đà gối đầu lên đùi anh, chân gác lên tay vịn ghế, ngươi xem của ngươi đi, đừng xen vào việc của trẫm. Vương Điền cảm giác tư thế hiện tại thân mật quá. Xong, nghĩ cảnh Lương Diệp thường xuyên ôm mình ngủ, anh lại bỗng thấy thế này cũng chẳng sao, dù không cam chịu mấy nhưng vẫn kệ hắn, vươn tay nhặt văn tế lên xem kỹ một lượt. Lúc cúi xuống lần nữa, Lương Diệp gối đầu lên chân anh đã ngủ. Dưới ánh nến lay động, Lương Diệp nhắm hai mắt, dường như đã thu lại chất điên kia, trông thật bình yên, trên môi còn có vết thương bị anh cắn ban ngày. Vương Điền gượng gạo rời đường nhìn, chợt bị thứ gì đó hắt sáng. Anh cúi xuống nhìn lại, đập vào mắt chính là lưỡi dao Lương Diệp kẹp tại kẽ tay. Ngủ vẫn cầm, không sợ bị cắt vào tay à? Anh đưa tay định lấy đi giúp Lương Diệp, nào ngờ vừa chạm nhẹ vào ngón tay hắn, Lương Diệp đã nhảy phắt lên, tóm cổ tay anh gập mạnh về sau, lưỡi dao lạnh căm cứ vậy kề tại cổ họng Vương Điền. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, chính Vương Điền cũng chưa định hình được chuyện gì, cứ vậy đối diện với đôi con ngươi đen láy sâu thẳm chứa đầy cảnh giác và vẻ chết chóc của Lương Diệp. Vương Điền không hề nghi ngờ việc hắn sẽ giết mình ngay lập tức. Sau đó, đôi môi Lương Diệp giật giật, hắn cất giọng hơi ngái ngủ, Vương Điền. Vương Điền bất giác ngừng thở, ta chỉ muốn lấy lưỡi dao ra giúp ngươi, cầm khi ngủ rất nguy hiểm. Ồ, Lương Diệp rời lưỡi dao ra, thả lỏng bàn tay đang kìm kẹp tay anh. Tiếp theo, hắn đặt lưỡi dao vào lòng bàn tay Vương Điền rồi ngáp một tiếng, nói, tối nay trẫm tới vì muốn cắt lưỡi ngươi. Vương Điền cúi xuống nhìn thoáng qua lưỡi dao trong tay, sống lưng chợt lạnh. Hay là ngươi tự xử đi. Lương Diệp hơi uể oải dựa lên người anh, sáp lại gần cổ anh ngửi ngửi, trẫm hơi buồn ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Điền nảy sinh suy nghĩ muốn cắt cổ người khác. Vương Điền thấy mình chẳng khác gì thằng ngu khi ban nãy lại đi lo cho hắn vì cầm dao lúc ngủ. Dao này mỏng tựa cánh ve, mềm dẻo, lạnh lẽo và nhẹ tênh, bên trên khắc khe lõm nhỏ xíu, hai phía đều là lưỡi dao. Vương Điền cầm dao, nghiêm túc cân nhắc về khả năng kịp thời cứa một nhát mất mạng trước khi Lương Diệp đánh trả. Tiếp theo, anh lặng lẽ từ bỏ suy nghĩ phi thực tế ấy. Lương Diệp rủ mi mắt, mệt nhoài quan sát cách cầm dao của anh. Hắn lười biếng nắm lấy tay anh, sử dụng hai ngón tay điều chỉnh vị trí lưỡi dao tại kẽ tay Vương Điền, sau đó đột ngột cầm tay anh vung một phát. Chỉ nghe phập, lưỡi dao cứ vậy ghim toàn bộ phần thân vào cột gỗ, lộ ra đúng phần đuôi mảnh. Vương Điền nhận thấy một lượng lớn sức đã được dồn vào thoáng vung dao nhanh đến khác thường ấy. Trong chớp mắt, lưỡi dao đã lao ra, anh không ngăn được lòng hiếu kỳ, hỏi, chiêu này cũng do sư phụ ngươi dạy cho ngươi sao? Không phải, trẫm tự mò ra, Lương Diệp khẽ nhướng mày khoe khoang. Vương Điền đứng dậy đi đến xem xét lưỡi dao đã ghim hẳn vào cây cột, anh thử rút ra nhưng thất bại. Lương Diệp chắp tay sau lưng, đùng đỉnh bước tới, loại vô tích sự không biết võ công như ngươi rút làm sao được. Nói rồi kẹp phần đuôi nhỏ của lưỡi dao, dồn chút sức rút ra. Lưỡi dao chẳng mảy may động đậy. Vương Điền. Lương Diệp không tin sự lạ, rút tiếp, nó vẫn im lìm. Hay là ngươi dồn sức quá đà rồi? Vương Điền tìm ra một cách giải thích vừa hợp lý vừa khoa học, cái này hơi khó chịu lực. Lương Diệp cười giả lả nhìn anh, chờ chấm rút được ra sẽ tự tay cắt lưỡi ngươi. Vương Điền quyết đoán câm miệng, quay về thu dọn cuộn văn tế tổ, trước khi vào phòng ngủ còn dừng bước cạnh Lương Diệp đang đứng chỗ cây cột, cẩn thận nói, không thì ngủ trước đi, mai tính tiếp. Lương Diệp cực kỳ hài lòng với bậc thang anh chủ động cung cấp, công khai dẫm lên, nói có lý, chấm tạm tha cho ngươi một lần. Vậy mời bệ hạ trở về nghỉ ngơi, Vương Điền thở phào nhẹ nhõm, quay lưng bước vào phòng ngủ, bắt đầu buông rèm trước giường. Buông được nửa, Lương Diệp cứ vậy ngang nhiên tiến vào, chấm về đâu? Không phải có tẩm điện được sắp xếp riêng cho ngươi sao? Vương Điền nói, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi ở đây thì ta sẽ về bên đó, ngày mai sang đây sớm chút là được. Lương Diệp như điếc rồi, cúi đầu cởi đai lưng, mặt dày tột độ, chấm muốn ngủ cùng ngươi. Vương Điền cảnh giác, quan sát hắn giáo giết, chúng ta đã thống nhất rằng ngươi xem tấu chương, ta ngủ cùng ngươi, vậy thì chúng ta mới ngủ với nhau. Anh càng nói càng thấy lời này kỳ cục quá, nhất là sau khi xảy ra chuyện ban ngày. Chẳng lẽ thằng nhãi Lương Diệp này không biết xấu hổ là gì ư? Trẫm thích thế nào thì thế đấy,

Ngọc tỷ khắc con rùa ở ngự thư phòng là giả sao? Đồ chơi bà già kia làm thôi. Lương Diệp khua lưỡi dao vài lượt bên trên Ngọc tỷ, khắc con ba ba ở đây hợp phết. Vương Điền đưa Ngọc tỷ tránh khỏi bàn tay tay máy muốn thử của hắn, thấy thật khó hiểu, nếu Lương Hoa để lại cho ngươi mấy thứ này, thì cớ sao ngươi không cần? Không sử dụng được, lưỡi dao trong tay Lương Diệp xoay vòng khiến Vương Điền hoa cả mắt, hắn thong thả nói, toàn bộ đều vô dụng. Vương Điền ngẩn ra một lát, những ký ức vụn vặt thoáng qua sâu chuỗi lại trong đầu. Anh kết luận, vậy suy ra Lương Hoa xây hành cung này ở núi Thập Tải không phải để tránh nóng, bây giờ ta đến đây cũng không phải tình cờ, Văn Ngọc kia là người của ngươi. Chứ không một quan nhỏ sao lại dám gồng lên phản bác mọi người, thậm chí cố tình tiện đó nhắc đến núi Thập Tải và Am Thái Cực. Quy mô của nơi này tuyệt đối không phải kết quả thi công trong một sớm một chiều. Đơn giản chỉ cần nhìn địa đồ trước mặt cùng Ngọc tỷ triều Đại An thôi đã cho thấy Lương Hoa không phải là hoàng đế bù nhìn yếu đuối vô năng như trong lời đồn rồi. Việc Lương Hoa chết trên đường đến hành cung cũng nói lên rằng có thể Thái Hoàng Thái Hậu đã nhận ra sự khác thường của Lương Hoa từ lâu. Tuy nhiên xem thái độ thì bà ta vẫn chưa điều tra được rõ sự thật tại núi Thập Tải. Ngươi mới là người của trẫm. Lương Diệp rất không hài lòng về cách nói của anh, vươn tay khều lệnh bài trên bàn lên ném vào lòng anh, cho ngươi chơi. Vương Điền cầm lệnh bài, híp mắt, bộ ám ngươi vừa nói là tổ chức gì? Một đám vô tích sự chẳng có tài cán gì. Lương Diệp chống tay ngồi lên bàn đá, nhấc chân đủng đỉnh đá vào cẳng chân anh, sau đó dùng giày vén vạt áo anh, thong thả trượt từ cẳng chân anh lên, trẫm thấy ngươi dùng thạo ra phết nên cho ngươi. Vương Điền dần dần định hình được, trầm giọng nói, Vân Phúc và Dục Anh cũng là người ngươi sắp xếp bên cạnh ta. Lương Diệp nhấc chân khều eo anh, kéo Vương Điền tiến lên một bước, chân còn lại cũng ngoắc tới, cuốn anh vào lòng mình. Hắn cúi đầu cọ đầu mũi lên ấn đường anh. Với nét mặt trẫm chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì, Lương Diệp vui dạo rực cất lời, ngươi xem ngươi kìa, lại muốn hôn trẫm rồi. Vương Điền úp lệnh bài lên mặt hắn, nghiến răng mắng, hôn cái ông nội nhà ngươi ấy. Tên khốn kiếp xảo quyệt khôn lường giả ngây giả dại này. Lương Diệp không trốn, nhéo cổ tay anh. Vương Điền bị đau, chiếc lệnh bài dính trên mặt Lương Diệp cứ vậy trượt vào lòng bàn tay hắn. Hắn nói, xưa nay trẫm làm người đàng hoàng lương thiện, ngươi đúng là giỏi ngậm máu phun người. Sau đó, hắn dề dà kéo vạt áo trước ngực Vương Điền ra, ném lệnh bài kia vào, còn tiện tay vỗ lồng ngực anh, thì ra cũng không gầy gò lắm. Vương Điền túm tay hắn ra, ép bản thân bình tĩnh lại, ý ngươi là sao, Lương Diệp? Cái gì mà ý là sao? Lương Diệp tựa đầu lên vai anh rất đỗi tự nhiên, lười biếng ngáp một cái. Nếu ngươi muốn hợp tác cùng ta thì hãy đề nghị với thái độ chân thành. Vương Điền đẩy đầu hắn ra, để hắn ngồi yên vị, tiện đà gỡ đôi chân quanh eo mình xuống, công tư rạch ròi, nghiêm túc nói, tuy mạng ta nằm trong tay ngươi nhưng ngươi cũng cần có ta, ngươi đừng phủ nhận điều này. Lương Diệp ngồi trên bàn đá, đuôi mày khẽ nhúc nhích. Dù nói Bắc Lương loạn trong giặc ngoài nhưng chướng ngại lớn nhất trước mặt ngươi hiện nay vẫn là Thôi Ngữ Nhàn và thế lực nội triều sau lưng bà ta. Phần lớn quyền lực không nằm trong tay ngươi, ngoại triều kiệt sức, nhân tài như lúa còn xanh, ngươi thì bị Thôi Ngữ Nhàn quản thúc sát sao. Vương Điền từ từ phân tích, trước ngươi định đi luôn thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đã quay lại, ta không tin ngươi không muốn lật ngược tình thế. Lương Diệp cụp mắt, nắm lấy tua rua ngọc bội bên hông anh, ngáp thêm cái nữa. Ta sẽ giúp ngươi. Vương Điền rút tua rua ra khỏi tay hắn, tuy nhiên, ngươi cần hiểu rõ rằng quan hệ giữa đôi ta là quan hệ hợp tác bình đẳng, cho nên đầu tiên, ngươi phải học được cách tôn trọng ta. Lương Diệp nhăn mày, mạng ngươi là của trẫm, ngươi cũng là của trẫm. Ta không phải đồ của ngươi, cũng không phải người của ngươi, Lương Diệp à. Vương Điền vươn tay bóp gáy hắn. Anh hơi cúi mình, nhìn sâu vào mắt hắn, nhếch môi cười khẽ, điều kiện của ta rất đơn giản. Ta giải quyết phiền phức Thôi Ngữ Nhàn giúp ngươi, ngươi bỏ sâu độc trong người ta ra, cho ta một danh phận mới. Ta sẽ rời khỏi Bắc Lương, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Vừa dứt lời, sâu độc trong cơ thể anh bắt đầu làm loạn, khiến anh đau đến suýt không đứng vững. Ngươi đừng đe dọa ta, mặt Vương Điền tái đi. Xong, anh vẫn cười nhìn hắn, nếu giết chết ta thì chẳng phải chuyến này ngươi sẽ phí công đi về sao. Lương Diệp nở nụ cười sán lạn với anh, trẫm thích ngươi thông minh như vậy đấy. Cơn đau chợt gia tăng, Vương Điền lảo đảo, được Lương Diệp vươn dài cánh tay ôm vào lòng. Trên người Lương Diệp có một mùi thơm thoang thoảng, dường như là hương sông được chế tạo riêng, khiến anh ngẩn ngơ trong phút chốc. Ngươi muốn trẫm làm sao thì trẫm học vậy là được. Lương Diệp thân thiết cạ môi lên cổ anh, siết chặt cánh tay ôm anh. Tiếp đó, hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, nói với gương mặt vô cảm, là vật hay người đều không thành vấn đề, nhưng ngươi phải là của trẫm. Vương Điền đau đến cạn sức phản kháng, nghiến răng đáp, vậy ngươi có thể học cách nói chuyện tử tế trước được không? Bây giờ ta đâu thể bay hay biến mất tại chỗ, người sống sờ sờ đang ở chốn này, chạy sao nổi, ngươi cho sâu ngừng đi. Lương Diệp ôm anh một lát như xác nhận rằng anh sẽ không chạy hoặc làm gì khác, mới chậm chạp để sâu độc thôi quậy phá. Toàn thân Vương Điền đẫm đìa mồ hôi lạnh, Anh dựa vào lòng hắn thở hồng hộc, mãi lâu sau vẫn chưa thể nói gì. Lương Diệp mặc cho anh dựa vào, cứ vậy ngồi trên bàn. Hắn đưa tay, lần lượt chạm lên các ngón tay đang run rẩy của anh, thắc mắc có vẻ rất thật lòng, vì sao ngươi không thể ngoan hơn chút vậy? Vương Điền chậm chạp dựng ngón giữa với hắn. Hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lương Diệp búng nhẹ ngón giữa của anh. Khóe môi Vương Điền giật giật, mất sức nói, nghĩa là ủ chết ngươi. Thật tục tĩu, Lương Diệp nhướng mày, trông ngươi yếu đuối mong manh thế này, có cũng là bị chấm. Coi bộ hoàng đế bệ hạ thấy tục tĩu thật nên ngừng lời một lát, không thốt ra được thành câu. Hắn vươn tay kéo mặt Vương Điền, dám mắng chấm nữa thì chấm sẽ gọt ngươi thành người lợn đấy. Vương Điền nhắm mắt nhíu mày, chẳng để bụng câu đe dọa của hắn, nếu ta qua được khảo sát của ngươi thì ngươi phải tiết lộ đôi chút kế hoạch của ngươi với ta, có vậy ta mới phối hợp tử tế được. Kế hoạch gì? Lương Diệp quay sang liếm khóe môi anh, đôi môi ấm áp lưu luyến từ gò má đến vành tai anh, sau đó ngậm lấy vành tai cắn nhẹ. Vương Điền nhấc tay đẩy mặt hắn ra, về phần cá nhân ta không thích tình yêu công sở chút nào. Dường như Lương Diệp không hiểu nghĩa câu này, ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh. Loại chuyên dùng bạo lực bắt nạt người khác, ép họ khuất phục cũng rất hèn. Vương Điền nghiêm mặt nói, khi ngươi muốn dùng người, dù đe dọa tính mạng họ là ắt có sự đảm bảo nhưng lại cực khó nhận về sự chân thành của họ. Hiển nhiên, họ cũng không dốc lòng dốc sức làm việc cho ngươi. Hễ thoát được khỏi tầm kiểm soát của ngươi, khả năng cao sau này họ sẽ còn bỏ đá xuống giếng và đâm sau lưng ngươi. Giữa người với ngươi luôn cần có sự tin tưởng. Lương Diệp nhíu mày, trẫm đã cho phép ngươi ngủ cùng trẫm, còn cho ngươi xem hàng núi. Ngươi nên nói với ta rằng, Vương Điền, ta cần ngươi trợ giúp, mong ngươi hãy giúp ta. Vương Điền chỉ vào sâu độc màu đen đang dừng tại xương quai xanh của mình, chứ không phải khiến ta đau chết khiếp, khuất phục trước quyền hành của ngươi. Nếu đổi thành người khác, ngươi có tin đối phương sớm đã hận ngươi thấu xương rồi hay không? Lương Diệp híp mắt, ngươi không hận trẫm sao? Vương Điền nhắm mắt thở dài, không đáp. Lương Diệp thò tay chọc chọc cổ anh. Bao dung người khác là phẩm chất tốt đẹp, bao dung bản thân là bản năng của con người. Ngươi vừa hay kẹt giữa người khác và bản thân, rất khó định nghĩa kiểu tình cảm này, Vương Điền nói khẽ. Lương Diệp lặng thinh một lúc lâu, mới buồn bã đáp, trẫm nghe chẳng hiểu. Vương Điền mở to mắt rồi lại nhắm vào, chưa đến mức hận nhưng cũng không thích, chỉ thấy đang tạo nghiệt. Khả năng cao là do Lương Diệp kiếp trước làm nhiều chuyện thiếu đạo đức quá nên kiếp này anh mới phải quay về chịu chút đau khổ. Khi anh mơ mắng sắp thiếp đi, dường như Lương Diệp lại nhét thêm thứ gì đó vào lòng anh. Tuy vậy, anh thực sự chẳng còn tâm trạng xem, nhắm mắt vỗ bừa bụng hắn, đừng uống canh bạch ngọc nữa. Dao lá liễu lượn quanh cổ họng anh của Lương Diệp khựng lại. Lúc đau đầu có thể tìm ta, giọng Vương Điền nhỏ dần, thật đáng thương mà. Ánh mắt Lương Diệp tối sầm, lấy lưỡi dao ra tiếp tục kề sát vào cổ anh. Vương Điền thở dài, không mảy may nhận ra nguy hiểm đang đến gần, đồ ngốc ạ. Lương Diệp nhìn anh chăm chú với thái độ khó lường hồi lâu, lưỡi dao trong tay chợt đổi hướng, biến mất tại kẽ tay. Hắn chọt chọt đầu mũi Vương Điền, đi thôi, quay về. Không đi nổi, Vương Điền hoàn toàn không có dấu hiệu cử động. Vậy ngươi cứ ở lại đi, Lương Diệp đứng dậy luôn chẳng hề nề nang. Vương Điền mất đi chỗ dựa, ngã xuống bàn đá. Lương Diệp đi về phía trước một lúc lâu vẫn chưa nghe tiếng anh hay thấy anh đuổi theo. Sung Hằng ngoảnh lại nhìn thoáng qua Vương Điền đã lăn xuống đất, cẩn thận lên tiếng, chủ tử ơi, hình như hắn không cử động nổi thật đó. Lương Diệp chững bước, mãi lâu sau mới vòng về. Hắn đi đến bên cạnh Vương Điền, ngồi xổm xuống, Vương Điền. Vương Điền cuộn tròn dưới đất, nhắm mắt cau mày không đáp. Lương Diệp lại thò tay chọc mặt anh, bịt mũi và che kín miệng anh. Cuối cùng, Vương Điền cũng mở mắt. Dậy, đi thôi, Lương Diệp nói. Dù hiểu về mặt lý lẽ nhưng ông đây không muốn làm. Vương Điền đẩy tay hắn ra, chết lặng nói, tránh ra, để ta chết ở đây đi. Không chừng chết rồi còn về được. Dẫu có phải chắp tay nhường người ta mảnh đất ở phía đông thành phố vẫn hơn phải nén giận hầu hạ tên thần kinh nặng tâm trạng thất thường này. Đền nó chứ, đau, đau khắp toàn thân, đồ thiểu năng trí tuệ này đâu hề nghe rõ, cũng chẳng có cách để hợp tác với hắn, thôi cứ chết đi. Trước đây, khi Lương Diệp lên cơn bệnh, nổi điên suýt giết chết anh cũng chưa từng muốn từ bỏ. Thế nhưng, khoảnh khắc Lương Diệp lạnh lùng đứng dậy, để kệ anh đập đầu vào bàn đá lúc nãy bỗng khiến anh không muốn tiếp tục nữa. Lương Diệp khó hiểu nhìn anh. Vương Điền trở mình, quay lưng về phía hắn. Lương Diệp thò tay lật anh lại, cười khẽ, đừng bắt chẫm lặp lại lần hai. Vương Điền nằm dưới đất, kiêu ngạo tỉnh bơ giơ ngón giữa với hắn, tới đi, làm ta chết đi. Lương Diệp trầm ngâm nhìn thoáng qua bàn tay anh, sau đó chỉ dùng một tay khiêng anh ném lên bàn đá, cúi đầu dứt khoát cởi đai lưng. Không biết phần lưng Vương Điền bị ngọc tỷ nào làm cộm cho đau điếng. Anh túm chặt đai lưng của mình, ngươi làm gì đấy? Nghe lời ngươi, Lương Diệp cười một cách u ám đáng sợ, làm ngươi đến chết tại nơi này. Đơn giản chỉ xem hành vi và biểu cảm của hắn thì khả năng cách chết này hơi chênh lệch so với yêu cầu ban đầu của Vương Điền.

Vậy kính mong bệ hạ hãy nghỉ ngơi cẩn thận. Vương Điền mỉm cười khe khẽ, cả nét mặt lẫn ngữ điệu đều rất đỗi cung kính. Lương Diệp ngả người về trước, có lẽ muốn ôm hoặc gần anh thêm chút nữa, thế nhưng hắn bỗng ngừng và lùi về. Lát sau, hắn lại nhoài tới gần, hôn lên khóe môi anh rồi đứng dậy rời đi. Vương Điền lặng nhìn tấm rèm giường phai màu rất lâu, tiếp theo quay sang nhìn chén canh bạch ngọc đã cạn trên bàn. Anh đi đến, bưng chén đặt bên mũi ngửi thử. Không ngửi ra vị thuốc gì, anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm canh còn sót, bị đắng đến suýt nôn ra. Vương Điền vốn không hiểu về y học, dẫu ngửi hay nếm cũng vô ích. Anh đặt lại chén lên bàn, day mạnh ấn đường căng tức. Nào ngờ, chưa thở hết một hơi, não anh bỗng như bị thứ gì đó sắc nhọn xẻo mạnh một phát. Cơn đau ấy khiến anh kêu lên thành tiếng. Trong một thoáng, bộ não chỉ còn cảm xúc trống rỗng và đau điếng. Anh không nhớ nổi bản thân là ai, trước đó đã xảy ra chuyện gì, mình vừa làm chuyện gì. Thứ duy nhất sót lại chính là cơn đau dữ dội cứ vồ vập lấy, toàn thân như bị vùi vào tảng băng, không cảm nhận được sự tồn tại của thân xác, chỉ còn cơn đau khiến người ta muốn phát cuồng. Đến lúc cơn đau qua đi, anh đổ mồ hôi lạnh như mưa, há to miệng thở phì phò, cả người run rẩy. Cơn đau sót lại lan rộng từ não ra khắp toàn thân, không thể nói rõ ràng đau ở đâu, anh muốn chạm vào chỗ đau nhưng tìm mãi không ra vị trí cụ thể. Cơn đau phân bố dày đặc, trải dài vô tận, lại không để lại dấu vết. Cảm giác chênh vênh khiến anh rất muốn xé nát hoặc phá hỏng thứ gì đó thì mới xua đuổi được thứ cảm xúc điên cuồng ấy ra khỏi cơ thể. Qua khoảng 15 phút, anh mới thoát được cảm giác khủng khiếp này. Ký ức dần quay về, kết nối với vạn vật xung quanh cũng từ từ khôi phục. Vương Điền nhìn lại chén canh kia với ánh mắt hoàn toàn khác. Anh mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ thôi. Uống canh này xong, ký ức nhiễu loạn hay thiếu hụt có thể chỉ là tác dụng phụ. Khủng khiếp nhất chính là cơn đau không cách nào ngăn đỡ và nỗi khủng hoảng khi cả thế giới trống rỗng kia. Vậy mà Lương Diệp bắt đầu uống nó từ năm 8 tuổi. Không điên mới là lạ. Vương Điền nằm về giường lần nữa, tìm lệnh bài bộ ám trong ngực áo, lại sờ trúng một thứ khác hơi cứng, bèn lấy ra xem. Đây là một cục đá khá láng mịn, trông quen quen. Rất giống cục Lương Diệp quăng vào mu bàn tay anh. Tiếp theo, anh lấy thêm được nửa miếng ngói mái đình anh học hắn ném rơi, không rõ Lương Diệp nhặt lại từ bao giờ. Rốt cuộc anh cũng nhớ lý do mình tới tìm Lương Diệp là để ngăn hắn uống canh bạch ngọc. Lương Diệp tủi thân kêu đau đầu, biểu cảm trông mong và ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa điên khùng quái gở của hắn trước khi đi lần lượt hiện lên trước mắt anh, cuối cùng dừng tại hình ảnh hắn mân mê cục đá nhỏ cười biếng nhác. Anh cầm cục đá ngắm nghía một lát, sau đó bỏ nó vào túi trong của tay áo. Ấu chỉ, anh năm 8 tuổi đã không còn nhặt cục đá nhỏ như vậy nữa rồi. Vương Điền mơ màng ngủ hết cả ngày tại tẩm điện. Đến nửa đêm, anh mới mở mắt, đầu đau như sắp nứt ra, anh xuống giường tìm nước uống. Sung Hằng lẳng lặng nhảy từ trên xà nhà xuống, rót một cốc nước ấm đưa đến bên tay anh. Cảm ơn, Vương Điền nhận lấy uống cạn. Sung Hằng thấy vậy thì rót thêm cốc nữa cho anh. Ngày mai phải khởi hành từ núi Thập Tải về Hoàng Cung tổ chức đại điển tế tổ, ta cần quay lại tẩm cung để chuẩn bị. Vương Điền hỏi, bệ hạ đâu? Chủ tử không cho ta nói ngươi biết, Sung Hằng đáp. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn, Vương Điền nhấn mạnh, cực kỳ quan trọng. Sung Hằng do dự một lát, mới nói, ngươi đi với ta. Đến tối thì dù là hành cung cũng tối lửa tắt đèn hết. Ánh sáng tù mù của ngọn đèn lồng chỉ chiếu sáng được một khu vực nhỏ, thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi ngang qua. Sung Hằng dẫn anh men theo con đường nhỏ sâu hun hút. Sắp sang giữa hè, tiếng ve kêu và tiếng các loại côn trùng khác đan xen. Đi chưa được bao lâu, Vương Điền đã nóng toát mồ hôi đầy mình. Hắn uống canh bạch ngọc xong sẽ quên toàn bộ chuyện trước đó sao? Vương Điền chợt hỏi. Sung Hằng lặng thinh một lát, mới lên tiếng, không hẳn. Đôi khi chỉ bị nhòe chút ký ức, đôi khi mất ký ức của một thời gian dài. Chủ tử ngài ấy, bây giờ không còn nhớ rõ mặt người khác nữa. Không uống sẽ bị đau trong bao lâu, hay là đau liên tục? Vương Điền hỏi tiếp. Không biết, chủ tử chưa từng kể, giọng Sung Hằng rất đỗi uể oải. Vương Điền thôi nói tiếp, theo sau cậu. Sung Hằng dừng trước một cây ngân hạnh cực lớn, ngẩng đầu lên, nói, chủ tử ở bên trên, ngươi tự tìm ngài ấy đi. Vương Điền sau một lúc lâu ngẩng mặt nhìn cây ngân hạnh cao vời vợi trong mây. Sung Hằng giải thích, cây này của chủ tử, ngài ấy không cho ta trèo lên. Nói xong, cậu dứt khoát quay gót rời khỏi, chẳng cho Vương Điền thêm cơ hội mở lời nào. Vầng trăng trên bầu trời vừa to vừa tròn, mặt đất như được gieo vào một lớp sương mỏng. Vương Điền đứng dưới gốc cây một lát, tiếp theo tìm chỗ ít muỗi ngồi xuống, lấy một chiếc quạt ra từ tay áo, quạt mát cho mình. Qua thời gian khoảng một nén nhang, cũng có thể là hai nén, tiếng xào xạc vang lên trên cây ngân hạnh. Vạt áo vàng tối thêu hoa văn rồng rủ xuống từ cành cây gần đỉnh đầu Vương Điền. Một nắm lá ngân hạnh bị bóp chặt nhẹ nhàng rơi vào vai anh. Vương Điền đứng dậy, ngửa mặt nhìn qua theo ánh trăng. Lương Diệp lười biếng tựa lên cành cây cười với anh, tay bóp nhăn nhúm một nắm lá ngân hạnh. Bệ hạ, Ngài còn nhớ ta không? Vương Điển hỏi. Không nhớ. Nụ cười tươi của Lương Diệp phai đi chút. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, chân trượt một phát, cứ thế ngã thẳng từ cành cây xuống. Chuyện xảy đến quá nhanh, Vương Điền vươn tay ra đỡ theo phản xạ. Khi chỉ còn cách anh mười mấy cm, Lương Diệp chợt móc chân lên cành cây, treo ngược mình tại đó rồi chậm chậm mở mắt, khoanh tay cười rạng rỡ với anh. Hành động của hắn khiến cây ngân hạnh lay động rì rào, vài phiến lá trao liệng giữa không rồi từ từ rơi xuống đất. Vương Điền bình thản hạ tay xuống. Lương Diệp cầm lấy phiến lá trên vai anh, cọ đuôi lá nhỏ nhọn qua cằm anh, lẩm bẩm, tìm chậm có việc gì. Vương Điền lùi về sau, rút một chiếc khóa bạc nhỏ ra từ tay áo. Bệ hạ còn nhớ thứ này không? Không nhớ. Lương Diệp chẳng mấy hứng thú liếc qua, tiếp tục cầm lá cây cọ yết hầu anh. Yết hầu Vương Điền nhúc nhích trong vô thức. Anh nghiêm mặt nói, thân phận của đứa bé kia không hề đơn giản. Ta đã để Sung Hằng đi thăm dò nhưng thấy vẫn nên xin phép trước thì ổn hơn. Nếu bệ hạ có dự định riêng thì ta sẽ không can dự vào nữa. Không có dự định gì, trẫm nói rồi, chuyện trên triều đình ngươi cứ xử lý thoải mái. Lương Diệp thả lại lá cây về vai anh, hỏi không mấy hào hứng, nửa đêm ngươi tới tìm trẫm chỉ vì việc này. Vâng, Vương Điền đáp, bệ hạ không còn gì dặn dò thì ta xin phép lui, ngày mai sẽ khởi hành đúng giờ. Lương Diệp quay người nhảy từ trên cây xuống, hắn im lặng một lát, sau đấy chỉ vào trán anh, hỏi, còn đau không? Không đau nữa rồi, cảm ơn sự quan tâm của bệ hạ rất nhiều. Vương Điền trả lời, ta lui trước. Không được đi. Lương Diệp hơi bực bội nhìn hắn. Vương Điền rất vâng lời, đứng cắm rễ tại chỗ. Lương Diệp dạo quanh anh một vòng, đưa tay chọt chọt sâu độc đã bơi đến cổ tay anh, trẫm sẽ không lấy đi sâu trong cơ thể ngươi. Vương Điền lặng thinh không đáp. Ngươi hãy giúp trẫm. Lương Diệp nhìn anh chăm chú, gặp chút khó khăn khi cất lời. Đôi lông mày nhíu chặt như thể sẽ giết anh bất cứ lúc nào, lại cũng như hắn sắp quay lưng đi luôn. Dẫu vậy, Lương Diệp vẫn hé miệng nói một cách không tình nguyện, xin. Ngươi hãy giúp trẫm. Sau này, trẫm sẽ không dùng sâu độc bừa bãi nữa. Vương Điền nhướng mày, hơi ngạc nhiên, bệ hạ nói thật ư? Không được gọi trẫm là bệ hạ. Lương Diệp trông có vẻ hơi giận, dí sát dao lá liễu vào cổ anh chẳng hề nề nang. Khóe miệng Vương Điền cong lên khó phát hiện, đây là sự chân thành của bệ hạ sao? Lương Diệp híp mắt, nhanh chóng cất lưỡi dao đi, giọng điệu cứng nhắc, về lại như cũ đi. Gì cơ ạ? Vương Điền thoáng sửng sốt. Về lại như cũ đi. Lương Diệp gập ngón tay, nâng niu chạm vào yết hầu anh, nhìn anh với đôi mắt trông mong, lời nói ra lại mạnh mẽ vững vàng, trẫm muốn Vương Điền của ban đầu. Vương Điền nhìn hắn, không nói gì. Lương Diệp quen thói định gọi sâu độc, xong, nhớ đến dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục của Vương Điền trước đó, hắn lại bắt đầu bực bội, quay người định rời khỏi đây. Lương Diệp, Vương Điền bỗng gọi hắn một tiếng. Lương Diệp thình lình dừng bước, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ ngoảnh lại nhìn Vương Điền. Dưới ánh trăng, cặp mắt kia như đang tỏa sáng. Vương Điền lấy một cục đá nhỏ ra từ trong tay áo, hỏi hắn, ngươi đưa thứ này cho ta làm gì? Hết phần 2.